Chương 2160, chấn kinh. Thật không nghĩ tới a, thần thân kẻ này lại vẫn trong tay nắm giữ như thế tinh diệu kiếm pháp. Thuần Dương Tôn giả một mặt khuây khỏa an ủi râu dài, vừa rồi một chiêu kiếm thuật, kỳ thì kỳ tại một cái rút chữ phía trên. Bản tôn phỏng đoán, hắn tại rút kiếm trước, tay trái, tay phải hai cỗ huyền năng đã hình thành đặc biệt bảng mạch năng lượng, lẫn nhau thôi động, để cầu tại mang ra kiếm nhận trong nháy mắt, đem loại kia áp lực đã lâu, huyền uy, lấy bạo tạc tính phương thức vô cùng phấn chấn mà ra. Một kiếm tức ra, tất uống máu mới còn a. Không tệ, thần thân rút kiếm động tác nhìn như duy nhất, có thể trong phút chốc huyền năng bành trướng trước, thì pháp giả tại cả hai tay kinh mạch đạo lực quá trình bên trong chỗ bỏ công sức, cũng không phải bình thường lớn. Âu Dương Na già một mặt đồng ý gật gật đầu, nói trọng yếu nhất là, một khi hắn xuất kiếm góc độ không đủ kỳ, không đủ chuẩn, rút kiếm tốc độ không đủ nhanh, cái này chiêu giết địch huyền kỹ, thì sẽ trở thành một đạo tự mình hủy diệt bùa đòi mạng. Ồ, còn mời Âu Dương Tông chủ chỉ giáo. Thuần Dương Tôn giả khiêm tốn mà hỏi. Tuy nói hắn hiện tại cũng là một tên hàng thật giá thật trung phẩm huyền tôn, nhưng nếu luận đến nhãn lực, lịch duyệt, lại kém xa sớm đã thành tựu trung phẩm huyền tôn chi vị Âu Dương Na già. Chỉ nghe đối phương truyền âm nói, bởi vì hắn nếu là nhất kích không thành, tất đem thời gian lãng phí ở rút kiếm, thu kiếm trên đường, kể từ đó liền vô cùng có khả năng bị đối tay nắm lấy khe hở, áp dụng phản sát. Thần thân chiêu này, không chỉ có coi trọng bảo kiếm ra khỏi vỏ tốc độ nhanh, uống máu mới còn tốc độ, cũng muốn nhanh. Kim Hoa Thánh Nữ cũng không nhịn được biểu lộ cảm xúc, bản tôn trong lúc mơ hồ có cảm giác, kiếm này lưỡi đao trở vào bao quá trình, chính là tại thu nạp binh khí khí linh. Nàng lời vừa nói ra, Thuần Dương Tôn giả cùng Âu Dương Na già đều đột nhiên hiểu ra. Nguyên lai, thần thân chiêu này chỗ lấy uy năng không tầm thường, cũng là bởi vì hắn tại xuất kiếm trong nháy mắt, là liền huyền binh khí linh đều sẽ phá xác mà ra. Bên này rất có loại dẫn bạo khí linh vị đạo, kể từ đó, thần thân như thu kiếm thu không kịp thời, để khí linh thoát ly huyền binh bản thân quá lâu từ đó tiêu vong lời nói, cái kia trong tay hắn vốn là địa giai hạ phẩm lợi khí, cũng đem luân vì một thanh đánh mất khí hồn đồng nát sắt vụn. So với thần thân chiêu này uy thế, ta đổ càng hiếu kỳ chiêu số này phẩm cấp. Lúc này, Kim Hoa Thánh Nữ trong lòng thầm nghĩ, theo lý thuyết, nếu thật là địa giai huyền kỹ, cho dù là bằng bản tôn nhãn lực, cũng khả năng không lớn đang thi triển ra huyền kỹ trong nháy mắt thăm dò hư thực cùng con đường. Chẳng lẽ, thần thân vừa rồi thi triển huyền kỹ, cũng không có đạt tới địa cảnh. Có thể này bá đạo tuyệt luân kiếm uy lại nên làm như thế nào giải thích. Thần thân lại là không biết, chính mình tùy ý nhất kích hiệu quả, lại nhắm chúng sân thi đấu bên ngoài rất nhiều đại năng đều lo nghĩ hào hào. Bất quá bây giờ hắn, cũng không có thời gian suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì lúc này, Đoan Mộc Lăng Vân chết, càng kích phát còn lại 5 người cuồn cuộn sát ý. Một khắc cũng không muốn làm nhiều trì hoãn. Bố đại hòa thượng, người còn không ngừng tay. Ta, ai, bên kia mời đậu thí chủ bị mệt, trước cùng ta lui đến một bên a. Bố đại hòa thượng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đợi tiểu tăng chậm rãi cáo chi ngươi nguyên do. Lui bà nội ngươi a. Đậu sĩ Hoan giận tím mặt, ba hơi đem qua, đã ngươi không chịu thu tay lại, cái kia thì đừng trách bản tôn vô tình giết. Tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa thế hệ trẻ tuổi thiên tài trong vòng luẩn quẩn, được người xưng làm lấy chiến vì vui mừng, đồ sĩ làm vui đậu sĩ Hoan, cũng không phải có thể cùng người ngồi xuống tâm bình khí hòa đàm phán người. Hắn đã nhận định bố đại hòa thượng hạ độc thủ trước đây, tự nhiên là muốn hung hăng đánh giết trở về. Đậu thí chủ cắt chớ xúc động, bây giờ ma đầu chưa trừ, ngươi lại tội gì làm cái này khiến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng chuyện hồ đồ. Lão tử nghe ngươi đánh rắm, chết đi, bố đại hòa thượng còn thử đồ khuyên bảo, không biết sao đối phương sát cơ đã tới. Hắn cũng không thể không cùng đối phương giao thủ, vừa đánh vừa lui. Cùng lúc đó, Dược Thần Tông Tiêu Vũ Chủ, Diêm La Môn Diêm Sùng Huân, cùng cái kia Tiêu Giao Đạo Môn Nhậm Thiên Hành sát chiêu, đã hào hào công thần thân phụ cận. Tiểu xúc sinh, người phách lối khí diễm đốt tới đầu, chết đi. Tiêu Vũ Chủ song trưởng đột nhiên đẩy về trước, cái kia chia ra làm 10 vị cửu long tụ hỏa côn phân ảnh ra đan đỉnh, thuốc côn thái độ, liền cùng nhau oanh tiêu diệt hướng thần thân chỗ. Nhập ta minh mục đích, dính ta minh hoa người chắc chắn phải chết. Diêm Sùng Huân nghiêm nghị nổ quát thời khắc, minh mục đích thú hồn viêm diêm kình màu nâu quang hoa đột nhiên tăng vọt. Bị bắt trói bên trong Diêm Sùng Huân dường như cũng tại lúc này sinh ra ba đầu sáu tay đồng dạng, điên cuồng gào thét thẳng hướng cách đó không xa kim giáp thiếu niên. Thần thân, ngươi chỉ pháp xác thực có thể xưng nhất tuyệt. Hiện tại, cũng là thời điểm để ngươi lãnh giáo một chút ta Tiêu Giao Đạo Môn độc bộ thiên hạ chỉ công. Khác một bên, Nhậm Thiên Hành cả hai tay ngón trỏ thình lình xuyên qua hư không thái cực đồ phía trên âm dương hai mắt, duyên mộng nhất chỉ. Tam phương giết lực xếp ra, thần thân lại là gặp nguy không loạn. Chỉ gặp phải tay khẽ vẫy, cự tượng phục hổ thương liền đã bị hắn thu hồi không gian huyền giới. chợt nghe kho lãng một tiếng, cái kia vốn đã bị triệu hồi vỏ kiếm hái sao kiếm, vô cùng phấn chấn mà ra. Lăng Ba Quỷ Ảnh Bộ, mở, Tứ Hoang Kiếm Quyết Chi Đại Mạc, đinh, Tứ Hoang Kiếm Quyết Đại Mạc thức là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả xuống, uy năng tăng vào 80%. Lục mạch kiếm hồn quyết, thấp nhất có thể tăng cầm kiếm pháp loại huyền kỹ 20% thương tổn, tối cao 200%. Trước đây thần thân vận dụng linh giai trung phẩm rút kiếm thuật, bị tăng cầm 100% năm. Bây giờ, cái này địa giai thượng phẩm Tứ Hoang Kiếm Quyết uy năng, cũng tăng lên trọn vẹn 80%, gần gấp đôi trình độ. Lần này, liền để vốn là địa giai thượng phẩm kiếm pháp uy thế, quả thực là tại thần thân trong tay đánh ra không thua gì thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ uy năng. Càng kinh khủng là, thiếu niên này còn đã sớm đem Tứ Hoang Kiếm Quyết tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Hồng hộc xoẹt, hồng hộc xoẹt xoẹt, chỉ một thoáng, theo cái kia kim giáp thiếu niên kiếm phong quỷ vũ, quanh thân lập tức ngưng hiện ra mảng lớn tử đá sỏi mạc ảnh. Cái này giống như là một mảng lớn dùng lôi hệ huyền năng cùng kiếm quang, cửa hàng trúc mà thành sa mạc. Cuồn cuộn kiếm cương lôi cắt một khi trải rộng ra, liền rất sâu xa không gì sánh kịp che đậy che chi lực, vô luận là Tiêu Vũ chủ côn phân 10 cắn tuyệt linh sát chi uy, vẫn là Nhậm Thiên Hành cực kỳ lực xuyên thấu duyên mộng nhất chỉ, đều là tại hướng đến thần thân bốn phía nháy mắt, cái này minh mông đại mạc kiếm cương ngăn lại, hiếm thấy tiến thêm. Đây là cái gì kiếm pháp, lại khủng bố như thế? Cái này có thể so sánh trước đây hắn dùng để chu sát Đoan Mộc Lăng Vân lúc chiêu thức mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Vũ chủ cùng Nhậm Thiên Hành đều là lòng tràn đầy rung động. Lại không biết bên ngoài sân, có người so với bọn hắn càng thêm chấn kinh. Cụt một tay tôn giả một gương mặt mo đều nhiễm lên tái nhật sắc, cái này, đây không phải ta đổi cho thần thân Tứ Hoang Kiếm Quyết bên trong đại mạc thức sao. Quyền kia huyền kỹ sớm đã sách hồn ảm đạm, dùng một lần liền đem triệt để tiêu trừ vô hình. Hắn làm sao có thể học hội? Chương 2161, phá vỡ. Thượng, mấy tháng trước, cầm đất bảng thi đấu hạng hoàn tất về sau, thần thân từng tại thi đấu ở giữa thành phố lớn phía trên kiếm đến một bộ thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp tàn quyển, lại bị Dương Hiến Tốn sư phụ cụt một tay tôn giả nhìn chúng, liền lấy duy nhất một tia sách hồn địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ Tứ Hoang Kiếm Quyết trao đổi. Cụt một tay tôn giả vốn cho là mình hung hăng đem thần thân hố một thanh. Chỉ còn lại sau cùng một sợi sách hồn địa giai thượng phẩm huyền kỹ, sợ là thế gian này lớn nhất thiên phú dị bẩm huyền tu kỳ tài, đều khó mà tập sẽ. Huống chi Tứ Hoang Kiếm Quyết hàm ẩn hắc phong đại mạc, cực hàn tuyết nguyên, trích thổ dung tương, u cốc lôi trạch tứ đại hoang chi thế. Cái này Tứ Hoang chi lực mặc dù một kỹ cùng mạch, có thể tại tu luyện lúc, tu giả lại nhất định phải lấy vô thượng kiếm ý phân biệt mô ra cái này Tứ Hoang chân ý, tu luyện độ khó khăn so tầm thường cùng cấp bậc huyền kỹ cao hơn nhiều. Cụt một tay tôn giả tự nhận, đổi lại hắn đến, chớ nói chỉ có một tia sách hồn, gần đủ triệu tập một lần, coi như sách hồn toát lên, lại dựa vào đại lượng linh thạch bế quan, không có 10 năm 8 năm công phu sợ cũng khó có thể nhập môn. Nhưng bây giờ, cái kia kim giáp thiếu niên lại thật sự rõ ràng dùng ra Tứ Hoang Kiếm Quyết đại mạc thức, xem uy năng, cảnh giới chỉ sợ còn không thấp. Cái này khiến cụt một tay tôn giả thẳng có loại tất chó phiền muộn cảm giác, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tiểu xúc sinh này có thể tập hội Tứ Hoang Kiếm Quyết? Dù là hắn chỉ học hội một thức này, trước đây dùng cái kia tàn quyển đến lượt ta Tứ Hoang Kiếm Quyết liền tuyệt không thua thiệt a. Bất quá may mắn, bản tôn cũng không chịu thiệt, tàn quyển tới tay, cái kia bộ thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp đã trở lại như cũ thật. Đợi một thời gian, tất có thể giúp ta giao xà hóa long, liều một phen cái kia thiên tôn chi vị. Lúc này, anh hùng chàng hố lớn phía trên, toa toa, toa toa toa, thần thân lấy kiếm thúc gần hắc phong đại mạc, đem Tiêu Vũ chủ tuyệt linh sát cùng Nhậm Thiên Hành duyên mộng nhất chỉ cùng nhau cản trở bên ngoài. Rồi rào kiếm thế quả thực là để hai người này viễn trình công kích thủ đoạn hãm sâu đầm lầy, không cách nào đối tạo thành mảy may sát thương. Sao, làm sao có thể, coi như tiểu xúc sinh này huyền khí tu vi tại giây lát ở giữa bạo tăng đến cửu tinh huyền tông, cũng không đến mức có thể đỡ ta cái này tuyệt linh sát uy thế a. Tiêu Vũ chủ mi tâm gấp vặn, một mặt vẻ khó tin. Bản tôn còn chưa bao giờ thấy qua tu vi so ta thấp nhiều như vậy, lại có thể sử dụng huyền uy, đem duyên mộng nhất chỉ lực xuyên thấu cơ hồ tháo hết tình huống. Nhậm Thiên Hành đồng dạng đủ kiểu kinh ngạc, hắn chiêu kiếm pháp này đến tột cùng là bực nào phẩm cấp tồn tại. Lúc này, vây giết thần thân trong ba người, cũng chỉ có lo liệu lấy minh mục đích thú hồn viêm diêm kình, lấy chính mình chi thân, mang theo 1 triệu quân huyền lực đẩy vào thần thân bốn phía diêm sùng huân chiêu lực không bị cản tận. Một là bởi vì hắn vận dụng chiêu này, cũng không phải là dựa vào huyền khí chi lực viễn trình công phạt chiêu thức, mà chính là sử dụng viêm diêm kình bao khỏa quanh thân, cự ly đánh giết thủ đoạn. Bởi vậy sát thương tính cùng tùy cơ ứng biến năng lực đều so Tiêu Vũ chủ, Nhậm Thiên Hành cao hơn một bậc. Thứ hai, thì là do ở Diêm Sùng Huân chiêu thức vừa ra, liền dung nhập chỗ mi tâm, tức là đặc thù nhãn thuật chi lực, để nó uy thế so đơn thuần huyền khí lực sát thương càng khó ngăn cản. Kiếm pháp không tệ, bất quá muốn ngăn trở bản tôn lại còn xa xa chưa đầy đủ a. Vừa dứt lời, Diêm Sùng Huân đã một đường xé phong vượt sóng giống như giết tới vô tận kiếm khí cấu trúc mà thành cái kia hắc phong đại mạc chi hạch tâm. Chỉ cần lại gần trăm bước, tại bốn phía dương nhanh múa vuốt ba đầu sáu tay rất ảnh, liền có thể thẳng đoạt thần thân tánh mạng. Trăm bước khoảng cách, tại Diêm Sùng Huân mà nói chớp mắt có thể đến. Dù là ngang ở trước mặt hắn đại mạc kiếm khí lít nha lít nhít, giống như đồng tường cánh tay sắt, cũng không cách nào ngăn cản. Điểm chết người nhất là, thần thân giờ phút này đang bề bộn tại thi triển kiếm pháp, chống cự Tiêu Vũ Trụ cùng Nhậm Thiên Hành sát chiêu, căn bản quất không tay đối phó bước tới gần trước Diêm Sùng Huân. Bởi vậy vừa đến, thắng cục nhất định, nhưng giờ phút này, Tiêu Vũ Trụ cùng Nhậm Thiên Hành mắt thấy Diêm Sùng Huân sắp đắc thủ, trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Bởi vì một khi thần thân chết bởi Diêm Sùng Huân chi thủ, vậy hắn rất nhiều tư nguyên, cũng đều đem tuân theo trước đây huyết thệ ước định, về đối phương độc chiếm, giải đấu lớn kết thúc trước liền đoạt cũng không thể đoạt. Càng bởi vì, bọn họ giờ phút này khóa chặt thắng cục, là hợp ba người chi lực mới tạo nên mà ra. Ba tên nhất tinh huyền tôn, còn theo thứ tự là Dược Thần Tông, Tiêu Dao Đạo Môn, Sát Quỷ Môn xuống, đủ để vượt cấp giết địch siêu cấp thiên tài, hợp lực vây công tài trí thần thân bị thua mệnh chết. Sau trận này coi như thắng, bọn họ cũng là thắng không có không hào quang. Mẹ, tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thảy đi, quá mẹ hắn mất mặt. Nhậm Thiên Hành khuôn mặt thâm trầm, đáng giận, không nghĩ tới bản tôn cuối cùng vẫn chưa có thể chính tay đâm tiểu xúc sinh kia. Tiêu Vũ Trụ nghiến răng nghiến lợi, chết. Diêm Sùng Huân lại là ánh mắt đại lệ, ngang nhiên chạm động trong tay Diêm đầu đoạt mệnh búa, đồng thời ba đầu sáu tay huyết ma đồng tử ảnh cũng theo đó loạn quyền xuất kích, theo bốn phương tám hướng tiêu diệt hướng thần thân. Hô, rốt cục phải kết thúc a. Đáng tiếc, đáng hận, ta Dược Thần Tông cuối cùng không thể đạt được tiểu xúc sinh kia trên thân chư nhiều bảo bối. Anh hùng bên ngoài sân, Hiền Thánh Dạng mi già gấp vặn. Đồng dạng thần sắc nghiêm nghị Tả Trưởng Sử trong mắt, lại đầy là vẻ phức tạp. Hắn đã vì thần thân cái chết cảm thấy thoải mái, lại bởi vì không thể đã được như nguyện đạt được độc chiếm tư nguyên một chuyện mà canh cánh trong lòng. Hỏng bét, một bên khác, Thuần Dương Tôn Giả, Kim Hoa Thánh Nữ bọn người lại đều níu lấy một trái tim, sắc mặt khảm thê. Ai, thần thân coi như lại ưu tú, huyền tu chênh lệch cảnh giới cuối cùng không cách nào đền bù. Huống chi, hắn lúc này lấy một địch ba cặp sao người, cũng đều là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong thiếu niên thiên tài. Thuần Dương Tôn Giả mi già nhíu chặt, Âu Dương Na già càng là tại Diêm Sùng Huân giết lực tướng đến trong nháy mắt, tuyệt vọng đóng lại hai mắt. Ngắn ngủi nửa hơi sau đó, xem trên sàn thi đấu đột nhiên kinh thanh nổi lên bốn phía. A, ta không có hoa mắt a. Ta thiên a, thần thân hắn lại tránh thoát Diêm Sùng Huân rất nhiều sát thế. Mà lại lẫn mất như thế, quỷ dị, chậc chậc chậc, đầu cùng cổ sóng vai bình sai nửa thước có thừa, mà bộ ngực, thân eo cùng hạ bàn ở giữa, lại hướng nghiêng phía sau ngửa đổi ra cái chi, hình chữ. Cái này là nhân loại thân thể có thể làm đến a. Bất khả tư nghị nhất là, hắn một bên thong dong tránh né Diêm Sùng Huân thế công, còn vừa có thể phân tâm điều động kiếm pháp, để Tiêu Vũ Trụ cùng Nhậm Thiên Hành sát chiêu hiếm thấy tiến thêm. Thần thân tiểu tử kia còn chưa có chết, đem chung quanh trong nháy mắt bộc phát ra tiếng nghị luận nghe hết lúc, Âu Dương Na già mới nửa tin nửa ngờ một lần nữa mở hai mắt ra. Một tích tắc này, nàng cả người đều ngây người, chỉ gặp giám sát trận bình phong bên trong, cái kia kim giáp thiếu niên trái ngoặt phải chuồn, trước tránh sau tránh, mặc cho Diêm Sùng Huân ba đầu sáu tay sát thế nối liền không dứt, lại cuối cùng liền hắn y phục góc đều không đụng tới. Mà thần thân trốn tránh quỷ dị thái độ, cơ hồ phá vỡ tại chỗ tất cả tu giả nhận biết. Bọn họ lại không biết, đây chính là lăng ba quỷ ảnh bộ chỗ huyền diệu, tại rất gần trong một tấc vuông di hình hoán ảnh. Chương 2162, phá vỡ. Trung, Tả Trưởng Sử cùng Hiền Thánh Dạng thấy thế, cùng nhau giật mình, không hẹn mà cùng nghĩ đến, xuất hiện, tiểu xúc sinh này quỷ dị thân pháp. Lúc trước bọn họ vì thực hiện huyết thệ đổ ước, tại thần thân giám sát phía dưới tiến về rừng trúc nhà xí lúc, từng đối thần thân ra tay đánh nhau. Khi đó, thần thân chính là vận dụng chiêu này, vì chính mình thắng được Thuần Dương Tôn Giả cùng Kim Hoa Thánh Nữ chạy đến gấp rút tiếp viện thời gian. Lúc đó, tiểu tử này thân mang một bộ bạch trường sam, làm ra những thứ này kỳ hoa mà vặn vẹo né tránh động tác coi như bỏ qua. Làm sao hiện tại hắn người mặc cơ hồ trang bị đến tận răng cứng rắn chất khải giáp, còn có thể như thế hành công? Tả Trưởng Sử cùng Hiền Thánh Dạng càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng. Trên thực tế, giờ phút này nội tâm kinh hãi nhất, còn muốn đếm cùng thần thân khoảng cách gần giao thủ Diêm Sùng Huân. Cái này tiểu thanh niên giết lực bạo dạp, chiêu chiêu chí mạng bề bộn thế công, giờ phút này lại đều bị đối phương tinh chuẩn không sai trốn tránh ra đến, không khỏi quá bất khả tư nghị chút. Nơi xa, duy trì lấy tuyệt linh sát cùng duyên mộng nhất chỉ tiêu vũ trụ cùng Nhậm Thiên Hành, trên mặt sớm đã hắc chìm như mực. Thần thân một mặt thong dong né tránh Diêm Sùng Huân liên tiếp sát thế, còn một mặt cùng mình huyền năng chiêu pháp giữ lẫn nhau đọ sức, không rơi vào thế hạ phong. Cái này lấy một địch ba còn thành thạo trạng thái, để hai người kia chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Trên thực tế, giờ phút này thần thân nhìn như thong dong, lại mỗi phút mỗi giây đều tại như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận liền sẽ dù cho lực đánh tới, đột tử tại chỗ. Hô, còn tốt tứ hoàng kiếm quyết đại mạc thức bị lục mạch kiếm kiếm hồn quyết tăng cường 80% uy năng, nếu không còn thật không có khả năng đồng thời ngăn cản được cái kia hai tên huyền tôn sát phạt chi lực. Đến mức Diêm Sùng Huân, chiêu chiêu lực lớn, dính chi thức tử, nhưng tại phương diện tốc độ lại cũng không tính toán quá mức xuất chúng, mới có thể để cho ta tại còn có chênh lệch cảnh giới tình huống dưới, sử dụng lăng ba quỷ ảnh bộ thong dong né tránh. Thần thân tâm như gương sáng, trọng yếu nhất là, ta sáng sớm liền đem bố đại hòa thượng cùng cái kia đậu sĩ hoan chi đến bên cạnh chỗ đấu tranh nội bộ đi. Nếu không, như hai bọn họ cũng tại lúc này cùng nhau tham chiến, ta sợ thật sự giữ nhiều lành ít. Nhớ ngày đó, ta đang đuổi hướng huyền linh xu nữ trên đường, chỉ lấy lục tinh huyền tông tu vi, còn chưa vận dụng cái này rất nhiều áp đáy hòm huyền kỹ, liền có thể một địch quần diệt sát trên dưới 100 tên huyền tông lão tổ, bên trong cũng không thiếu cửu tinh cảnh tồn tại. Nhưng bây giờ, ta đã là cửu tinh huyền tông, đối chiến trong ba người, tiêu vũ trụ trước đây còn bị lục mạch thần kiếm gây thương tích, lúc này kích phát ra huyền kỹ uy năng cũng bởi vậy đánh không ít giảm đi. Dù là như thế, tại ta dùng ra tứ hoang kiếm quyết, lăng ba quỷ ảnh bộ về sau, lại chỉ có thể cùng bọn hắn duy trì lực lượng ngang nhau trạng thái. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa tu giả, quả thật bất phàm. Thần thân lòng sinh ngưng trọng, lại cũng chưa chắc là lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình, mà chính là lý trí phân tích địch ta, thành lập càng thêm kiện toàn đối địch hệ thống khái niệm. Đây đối với bất luận cái gì một tên tu giả trưởng thành tính mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Chỉ hy vọng cái này tứ hoang kiếm quyết đại mạc thức, có thể mau chóng hao hết tiêu vũ trụ cùng Nhậm Thiên Hành sát chiêu, ta mới tốt tìm tới biến chiêu bước phát triển mới chỗ trống, gắng đạt tới diệt địch. Đang lúc này, tại thần thân bốn phía duy trì lấy cuồng bạo xếp run sợ thế công Diêm Sùng Huân, đột nhiên truyền âm, thần thân, bản tôn không thể không thừa nhận, người thật là ta gặp qua thế hệ trẻ tuổi bên trong, phải tính đến thiên tài. À không, nói là lớn nhất thiên tư chắc tuyệt người cũng không đủ. Bởi vì cho dù là ta Diêm La Môn thiếu Diêm Vương Trần Du, tại cửu tinh huyền tông cảnh lúc, chiến lực cũng vô pháp cùng lúc này ngươi đánh đồng. Có thể tưởng tượng, trận chiến ngày hôm nay về sau, ngươi chắc chắn danh dương thiên hạ. Chỉ tiếc, phần này vinh diệu ngươi sợ là chỉ có thể ở dưới cửu tuyền cô ảnh tự uống. Vừa dứt lời, Diêm Sùng Huân cuồng nhiên loạn vũ búa lớn cùng huyết đồng lục tí cùng nhau một trận. Hắn nhìn như thế công đột nhiên ngừng, nhưng trên thực tế, huyết đồng lục tí mũi nhọn, lại trong cùng một lúc ngưng ra một cỗ cực kỳ dày đặc mà tiêu sát khí tức. Bản tôn cái này tam nhãn Diêm Vương tên, cũng không phải tùy tiện kêu chơi. Hiện tại, ta liền để ngươi kiến thức một chút giữa lông mày huyết đồng tránh thức uy năng. Phốc, phốc, phốc, phốc, chỉ một thoáng, cái kia huyết ảnh lục tí mũi nhọn truyền ra liên tục dị hưởng, lại trong nháy mắt mở ra 6 cái đỏ bừng như máu đồng tử, mỗi một cái đều chừng trẻ sơ sinh to như nắm tay. Hắc hắc hắc, ngươi cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, có thể chết ở bản tôn huyết đồng lực phía dưới, cũng coi là không uổng công này bị. Diêm Sùng Huân vô cùng dữ tợn cười một tiếng, lục đạo đồng quang bắn một lượt mà ra. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, tiếp theo sát, thần thân vận dụng lăng ba quỷ ảnh bộ trái nghiêng phải lắc, lại tại giây lát đem cái kia lục đạo đồng quang né tránh hầu như không còn. Chỉ là thiếu niên này còn chưa kịp thở phào, nguyên bản đã biểu đến sau lưng trăm thước có hơn rất hồng quang bó, thế mà đầu đuôi thay dễ dàng, nhỏ vi điều chỉnh góc độ về sau, lần nữa hướng về hậu tâm hắn muốn hại kích xạ mà đến. Thần thân thần hồn năng lực nhận biết bắt được tình cảnh này lúc, quá sợ hãi. Trước mắt, Diêm Sùng Huân lo liệu lấy diêm đầu đoạt mệnh búa hoành phi dù cho chặt, sau lưng, lại có 6 chùm ánh sáng từ khác nhau góc độ kích xạ mà đến. Cái này nhìn như đơn giản ngay thẳng trước sau hợp kích, trên thực tế lại bị Diêm Sùng Huân khống chế huyền diệu mọc thành bụi, để trái phải hai hướng giáp công thế công dùng sức ngược lại, bổ sung thiếu. Tại khoảng cách gần như vậy, như thế dày đặc mà nhanh chóng thế công xuống, cho dù thần thân ỷ vào lăng ba quỷ ảnh bộ kỳ hiệu toàn lực hành động, cũng chỉ có thể tránh rơi hoặc chính, hoặc phản cái này một mặt thế công a. Mà vô luận hắn cuối cùng tránh rơi cái kia một mặt, mặt khác nửa bộ lực sát thương, đều đủ để khiến trọng thương, thậm chí diệt vong. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, thoáng hiện thời gian hồi chiêu còn chưa kết thúc. Thần thân cùng cái này ba tên nhất tinh huyền tôn đánh nhau kịch liệt đến bây giờ, giữa lẫn nhau huyền năng giao nhận, va chạm trăm ngàn lần, thanh thế to lớn nói đến phức tạp, nhưng thực tế phát sinh đến bây giờ cũng bất quá là mấy hơi lâu. Hắc hắc hắc, người đã mất đường có thể trốn, ngoan ngoãn thụ lục a. Diêm Sùng Huân tranh âm thanh truyền âm, ngay tại một tích tắc này, hắn thần hồn thức hải bên trong nhưng cũng vang lên thần thân đáp lời, hừ, ngươi cho rằng thì ngươi một người trong tay nắm giữ đồng tử giết chi thuật a. Âm lên, không đợi Diêm Sùng Huân trở lại mùi vị đến, thần thân mắt phải kim quang lập lộ ra. Thiên sát đồng, thiên sát phá, đinh, ký chủ hồn năng hao tổn 1000 tiết, huyền khí giá trị tiêu hao 10 triệu điểm, cũng thiêu đốt 1000 năm dương thọ tinh nguyên. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thần hồn thức hải thời điểm, lấy sắc bén kim quang đâm xuyên vạn vật, không gì không phá thiên sát phá chi lực đã tràn mi mà ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đâm chúng đã đánh giết đến thần thân trước mặt Diêm Sùng Huân. Phốc, tiếp theo sát, cái kia đạo chợt chuồn tức thì kim sắc ánh sáng, theo Diêm Sùng Huân đỉnh trán xuyên qua mà qua, khiến bị mất mạng tại chỗ. Diêm Sùng Huân mệnh giá chỗ, cái kia nhất tinh huyền tôn cảnh hộ thể huyền khí đối mặt kim sắc ánh sáng xuyên thấu, lại giòn như cánh ve. Chỉ vì đối phương sớm đã thân thể hãm tứ hoang kiếm quyết đại mạc thức trùng điệp kiếm lục chi địa, quanh thân hộ thể huyền khí, cùng cái kia liên tiếp không ngừng kiếm thế hai tướng đến hướng, vốn là còn thừa không nhiều. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 48,3 tỷ điểm. Chương 2163, phá vỡ. Hả, lại chết một cái. Giám sát trận bình phong trước, rất nhiều xem thi đấu đám người trơ mắt nhìn lấy Diêm Sùng Huân âm u đầy tử khí ngửa ra sau, rơi đổ. Lại nhìn cái kia thần thân trái lắc phải chuồn, thong dong đem tự sau lưng đánh tới còn sót lại thế công tránh né sạch sẽ, mỗi người đều chấn kinh gấp trăm lần. Cái này thần thân, trừ chỉ pháp, thương pháp, thân pháp, kiếm pháp đều có chút cao tuyệt bên ngoài, lại còn trong tay nắm giữ đồng tử giết chi thuật. Chậc chậc chậc, trên đời này, tại sao có thể có như thế toàn tài? Tuổi của hắn chưa đầy 18 cái vòng cấp, lại đồng thời nắm giữ ngũ đại huyền chức kỹ pháp, cùng nhiều như thế, chủng loại còn một trời một vực huyền kỹ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết lão tử cũng không tin. Càng chỉ sợ là, thần thân vô luận là huyền phẩm kỹ pháp chiến đấu thi đấu phía trên triển lộ mà ra ngũ đại huyền chức, vẫn là giờ phút này thi triển rất nhiều huyền kỹ, đều vật phi phàm, cái đỉnh cái mạnh a. Cũng không phải sao, nếu không phải thiên su cầm đất tranh bá thi đấu đo linh thủ đoạn cực kỳ cao thâm, bất kỳ người nào đều mơ tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra, lấy lão sung ấu lời nói, ta thật hoài nghi con hàng này có phải hay không một người tu luyện vạn năm trở lên đồ cổ cải trang cách ăn mặc. Cùng thần thân so sánh, tam tông thất môn nhất tuyệt địa những thứ này cái gọi là các thiên tài, căn bản cũng không giá trị mỉm cười một cái a. Thì liền cho tới nay đều hỉ nộ không hiện, bộ mặt biểu lộ mấy cái không gợn sóng kim hoa thánh nữ, giờ phút này đều ức chế không nổi trên mặt vẻ kinh ngạc, khẽ nói thì thào, hắn thật đúng là cái yêu nghiệt. Đổi lại người khác, dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng lấy bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ nhiều như vậy cao phẩm cấp huyền kỹ a. Giờ phút này, anh hùng chàng hố lớn giữa không trung. Phốc phốc phốc phốc phốc, Diêm Sùng Huân vừa chết, nguyên bản đưa thân vào tứ hoang kiếm quyết đại mạc thức thân thể, dần dần mất đi hộ thể huyền khí che chở, rất nhanh liền bị cái kia ngàn vạn kiếm khí tiêu diệt chém thành cặn bã. Tiểu xúc sinh này, còn tập có đồng tử giết chi pháp. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ Chủ cùng Nhậm Thiên Hành kinh ngạc sau khi, bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Trước đó, ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, cũng chỉ có thể cùng thi triển tứ hoang kiếm quyết đại mạc thức thần thân đấu ngang tay. Nhưng bây giờ, theo Diêm Sùng Huân chiến vong, cái kia cuồn cuộn kiếm lực nhất thời thiếu một cái gánh vác đối tượng, để Tuyệt Linh Sát cùng Duyên Mộng Nhất chỉ vốn là chậm chạp tiến thủ tốc độ, lại lần nữa sụt giảm. Xuy, xuy, xuy, xuy, bành, bành, bành, bành, bành, trong lúc nhất thời, giữa không trung như hải giống như chiều huyền năng ánh sáng đấu tranh càng lộ ra kịch liệt, khí bạo liên tiếp. Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này còn thật khó đối phó. Tiêu Vũ Chủ trên trán dần dần hiện ra vết mồ hôi. Nhậm Thiên Hành đồng dạng là đầy mặt nặng nề, ta có thể cảm giác được, gia hỏa này kiếm thế tại cấp tốc tiêu hao xuống, đã mấy tướng hao hết. Nhưng bản tôn cái này Duyên Mộng Nhất chỉ năng lượng cũng tiếp tục không bao lâu, xem ra kết quả là ai cũng không làm gì được người nào. Lại không biết chiêu này sau đó, cái này thần thân nhưng còn có khác thủ đoạn. Nhậm Thiên Hành lợi cắn chặt, hắn cùng tu vi cảnh giới so với chính mình thấp người tác chiến, cơ hồ cho tới bây giờ đều là bẻ gãy nghiền nát giống như đại thắng. Mà hướng giờ phút này giống như, cùng người thế lực ngang nhau sau khi, còn để vô cùng e rẻ đối phương hội có hậu thủ gì tình huống, thật đúng là lần đầu tiên đầu một lần. Một bên khác, Bố Đại Hòa Thượng vốn cùng Đậu Sĩ Hoan cứng đấu cùng một chỗ. Bố Đại Hòa Thượng thiện chỉ cuối cùng không chịu nói ra dung dong thiên hạ tấn quy ngã Phật tân dày, cũng vô pháp tùy tâm sở dục kết thúc bao bố nơi cửa, cái kia liên tục không ngừng ngầm chiếm hấp xả chi lực. Mà Đậu Sĩ Hoan lại một lòng nhận định đối phương là ở sau lưng hạ độc thủ, giờ phút này tức giận oành không sai, thề phải để bố đại hòa thượng trả giá đắt. Nhưng bây giờ, làm hai người này cảm ứng được Diêm Sùng Huân khí tức trong nháy mắt chôn vùi lúc, không hẹn mà cùng tạm hoãn thế công. Diêm thí chủ, lại chết bởi cái kia nhân thủ, cái này thần thân so ta trong dự liệu còn mạnh hơn a. Đang lúc này, bành suy suy suy, tứ hoang kiếm quyết đại mạc thức uy năng đã nghèo, Tiêu Vũ chủ tuyệt linh sát, Nhậm Thiên Hành linh tê nhất chỉ, cũng đều tại đây khắc dùng hết sau cùng một phần lực. Vù vù, oanh long long long long, cái kia ầm vang bắn ra khí bạo, giống như một trận buông thả gió lốc, chỉ một thoáng thổi hết không trung mây tản sau khi, liền mấy trăm trượng phía dưới lục địa đều đi theo cát bay đá chạy, đoạn mục rút căn, một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Đúng lúc, thần thân lại ngay cả hồi khí thời gian cũng không chịu xa xỉ sóng. Chỉ gặp chân đạp lăng ba quỷ ảnh bộ, lưng trận chiến lưu ly thiên vũ chi thế sông, chỉ một thoáng tới gần Tiêu Vũ chủ chỗ, hai tay hỏa tốc kết xuất đủ loại chỉ ấn. Nhất ấn giả thiên, nhất ấn tế địa, âm dương xâm la. Nhất ấn phong nhật, nhất ấn lạc nguyệt, kim ngọc xâm la. Nhất ấn thí thần, nhất ấn đồ quỷ, Phật sát xâm la. Ba ấn đều xuất hiện, phúc diệt phản thế tiên ma. Cái kia thương thế mà bá khi ấn chú chi nói mỗi thổ lộ ra nào đó nhất ấn, thần thân thần hồn thức hải bên trong thì thêm ra một cái bút họa. Nhất ấn giả thiên, nhất ấn tế địa, âm dương xâm la, ở trước mặt hắn cấu ra một cái ích quang ảnh. Nhất ấn phong nhật, nhất ấn lạc nguyệt, kim ngọc xâm la, liền tại cái kia ích quang ảnh phần dưới, thêm lên một cái mang theo móc nhỏ thập chữ. Đến lúc cuối cùng cái kia nhất ấn thí thần, nhất ấn đồ quỷ Phật sát xâm la vừa ra, liền tại móc nhỏ thập phía dưới chách hai bên, các thêm ra nhét lên một nại đến, rất giống cái ngắn nhỏ bản tám. Đợi cái kia ba ấn tổ hợp hoàn toàn, thần thân bốn phía, nồng đậm sát ý dường như mang theo không tận tử vong khí tức, bước mặt mà ra. Tiêu Vũ chủ trước mắt, đột nhiên thêm ra cái hàn khí bốn phía, bá đạo tuyệt luân giết chữ. Hỏng bét, đan hải uông dương, kịch chấn phía dưới, cái này tiểu thanh niên cũng không đoái hoài tới hồi khí tán kinh, trong tay cửu long tụ hỏa côn gấp múa xoay tròn. Bá bá bá bá bá, trong chốc lát, côn ảnh như hải, hỏa năng như nước thủy triều. Ở vào hạch tâm chi địa Tiêu Vũ chủ thuận tiện giống như một hạt trong lò huyền đan, bị bốn oành mà ra biển lửa lồng ánh sáng bảo hộ bên trong. Bành, rắc, răng rắc soạt soạt, tốc độ ánh sáng thời khắc, thần thân tế ra giết chữ quang hoa, đã hung hăng đụng vào Tiêu Vũ chủ biển lửa lồng ánh sáng phía trên. Hai cỗ cự lực lẫn nhau dưới đỉnh, cái kia nguyên bản bóng loáng như hương xích hỏa lồng ánh sáng phía trên, không ngờ xuất hiện từng tia vết rách. Sao, tại sao có thể như vậy? Bản tôn thi triển mà ra đan hải uông dương chi lực, có thể là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ phòng ngự kỹ, cũng sớm đã bị ta tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nhưng bây giờ, lại có chút chống cự không nổi hắn cái này cổ quái sát ấn. Chợt, liền nghe hắn một tiếng nôn nóng quát, bố đại hòa thượng, đậu sĩ hoan, hai người các ngươi như lại nội chiến đi xuống, liền đợi đến để thần thân ngồi cái kia tận đến mưu lợi bất chính người đi. Bố đại hòa thượng cùng đậu sĩ hoan lập tức giật mình. Một bên khác, vừa mới hồi khí tán kình qua Nhậm Thiên Hành vội vã mà đến, chớ hoảng sợ, bản tôn giúp ngươi. Lời nói, người đến, tơ vàng phất trần cực đầy trời tao nhã, thẳng đoạt thần thân giữa lưng mà giết. Đang lúc này, tại giám sát trận bình phong bên ngoài thấy cảnh này Âu Dương Na giả bỗng nhiên kinh hãi đứng người lên, cái kia cấu thành, giết, tự đầu bộ, âm dương xâm la ấn, không phải là ta cực hàn thiên tông hoa thị nhất tộc đại xâm la ấn sao? Thần thân hắn, như thế nào tu được ta phái gần như thất truyền huyền kỹ? Mà lại một chiêu đã ra, so đại xâm la ấn nguyên bản trạng thái càng thêm hoàn chỉnh tinh diệu. Ngắn ngủi 10 hơi đối chiến, thần thân lại một lần nữa phá vỡ chúng tu người nhận biết. Chương 2164, đa tạ. Âu Dương Na giả tất nhiên là sẽ không nghĩ tới, thần thân giờ phút này thi triển mà ra đại vũ xâm la ấn, chính là tại âm minh quỷ vương bảo bên trong chiếm được hoàn chỉnh vốn. Ba ấn đều xuất hiện phía dưới, uy năng có thể so với thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, cái này có thể so sánh cực hàn thiên tông hoa thị nhất tộc tồn tại đến bây giờ tàn bản đại xâm la ấn mạnh hơn quá nhiều. Kèn kẹt. Răng rắc, trong chốc lát, Tiêu Vũ chủ cái kia đan hải uông dương màn phía trên vết nứt đã là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, mắt thấy vỡ nát sắp đến. Mà ở trước mặt hắn, cái kia tử lôi quanh quẩn giết ấn lại không có chút nào lực vẻ người lớn suy thái độ. Nhanh, mau ra tay a. Hiện tại, Tiêu Vũ chủ tự cứu không rảnh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Nhậm Thiên Hành trên thân. Mà cái sau thật cũng không để hắn thất vọng, vẻn vẹn thoáng chớp mắt công phu, trong tay hắn tơ vàng phất trần đã cuốn lên từng trận cuồng có thể. Tựa như 10 triệu chuôi kim sắc đao kiếm, từ phía sau phá hướng không chút nào để phòng thần thân. Cái này nhìn ngươi còn không chết, ngươi không gian huyền giới bên trong rất nhiều tư nguyên, liền trở về ta Tiêu Dao đạo môn. Đang lúc Nhậm Thiên Hành tơ vàng cuồng lưỡi đao sắp quét đến thần thân trong chớp mắt ấy. Thiểm hiện, siêu, Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nguyên bản gần trong gang tấc kim giáp bóng người, chỉ một thoáng chuồn cách chỗ cũ, để tập đến sau lưng tơ vàng chiến nhận tất cả đều phốc cái hư không. Bất quá, thiếu niên này sớm đã bắn ra đại vũ xâm la ấn, lại ném đi thế không ngưng. Bành, suy suy, suy suy suy, tốc độ ánh sáng thời khắc, lôi năng sát ấn đánh vỡ hỏa năng bình chướng. Còn sót lại lực đạo hung hăng ấn đánh vào tiêu vũ chủ trên thân, nhất thời kích thích hộ thể huyền khí cùng cái này đại vũ xâm la ấn năng lượng tướng cắn cảnh tượng. Đang lúc này, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, Nhậm Thiên Hành nguyên bản quăng về phía thần thân tơ vàng chiến nhận bị đối phương thi triển thiểm hiện tránh rơi về sau, thuận thế chém về phía cái kia nguyên bản cùng kim giáp thiếu niên ở vào cùng một đường thẳng phía trên, lại khoảng cách nhau không xa tiêu vũ chủ. Vốn chỉ là đại vũ xâm la ấn lực sát thương, liền đầy đủ tiêu vũ chủ ăn một bình. Bây giờ lại thêm Nhậm Thiên Hành thu liếm không kịp tơ vàng chiến nhận liên tiếp hướng chặt, tiêu vũ chủ hộ thể huyền khí nhất thời ngăn cản không nổi, mảng lớn tan rã. Không, a à, không a à, a, à. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, nương theo lấy một trận tuyệt vọng gào thét, lôi sát bóng chứ cùng tơ vàng chiến nhận phối hợp cực kỳ ăn ý, tại tề lực xé bại tiêu vũ chủ hộ thể huyền khí trong nháy mắt, trực tiếp đem tháo thành tám khối. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tôn. Lấy được kinh nghiệm giá trị 481 ước điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc, Nhậm Thiên Hành sau lưng, đột nhiên vang lên thần thân cái kia 3 phần băng lãnh, 7 phần trêu tức truyền âm, ha ha, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Cái này một cái tạ chữ, để Nhậm Thiên Hành cảm thấy lớn lao khuất nhục. Hắn nguyên bản thẳng hướng thần thân chiêu thức, đến sau cùng lại phản giúp đỡ đối phương phá vỡ tiêu vũ chủ hộ thể huyền khí. Trên thực tế, nếu không có Nhậm Thiên Hành chặn ngang một gạch, thần thân đại vũ xâm la ấn tại phá vỡ tiêu vũ chủ đan hải uông dương về sau, bằng duy nhất tàn lực có lẽ có thể đem trọng thương, nhưng muốn một hơi nhi đánh giết chỉ sợ còn thật khả năng không lớn. Nhưng bây giờ hỗn trướng, Nhậm Thiên Hành đáy lòng nhất thời sinh ra loại vì người mượn đao nín lửa cảm giác. Chỉ gặp trong tay tơ vàng phất trần dương lên ngàn vạn tơ vàng ngưng vì một thanh kim quang lóng lánh thái cực xoáy con thoi lưỡi đao, chết đi cho ta. Ngay tại Nhậm Thiên Hành quay đầu quay người ra chiêu đau nhức làm thịt thần thân thời điểm, cái kia kim giáp thiếu niên cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó tế ra sát chiêu tứ hoang kiếm quyết chi lôi trạch. Đinh, tứ hoang kiếm quyết là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả xuống, uy năng tăng vào 80%. Đinh, bởi vì ký chủ huyền năng thuộc tính là lôi, bởi vậy tứ hoang kiếm quyết lôi trạch thức thương tổn hiệu quả tăng lên 15%. Tứ hoang kiếm quyết bên trong hắc phong đại mạc, cực hàn tuyết nguyên, trích thổ dung tương, u cốc lôi trạch bốn thức, phân biệt đối ứng đất, thủy, hỏa, lôi tứ loại huyền lực. Nếu như người thi triển huyền năng thuộc tính cùng bên trong nào đó một hạng tương hợp, như vậy tại xuất kiếm thời điểm, kiếm chiêu uy thế liền đem tại nguyên có trên cơ sở tăng lên 15%. Thần thân huyền năng thuộc tính là lôi, bởi vậy lôi trạch thức trong tay hắn uy năng thịnh nhất, giờ phút này dùng tới đối phó trước đó vẫn chưa bị lục mạch thần kiếm gây thương tích Nhậm Thiên Hành tất nhiên là không có gì thích hợp bằng. Oanh, ầm ầm, crack rồi. Chỉ một thoáng thái cực xoáy con thoi lưỡi đao cùng thần thân u cốc lôi trạch chi lực hai tướng đối trùng, bộc phát ra kinh thiên động địa khí hoa. Lúc này, giám sát trận bình phong trước mọi người, cả đám đều đại trương lấy có thể nhét xuống cả một cái trứng vịt miệng. Tiêu vũ chủ cũng bị xử lý, lại không biết hắn là chết bởi thần thân cái kia quỷ thần khó đoán sát ấn phía dưới, vẫn là bị Nhậm Thiên Hành tơ vàng chiến nhận đoạt đi tánh mạng. Nếu là cái trước coi như bỏ qua, nếu như là chết bởi Nhậm Thiên Hành chi thủ, vậy cũng quá biệt khuất a. Chết không nhắm mắt a, lại không biết bây giờ thần thân vận dụng kiếm pháp, cùng Nhậm Thiên Hành thái cực xoáy con thoi lưỡi đao so sánh, ai mạnh ai yếu. Cách đó không xa, Dược Thần Tông hiển thánh dạng một đôi lão trong mắt tràn đầy tơ máu. Tiêu vũ chủ chiến vong, mang ý nghĩa hắn Dược Thần Tông ở đây giới thiên su trên bảng bài danh, cũng coi là vọt tới đầu. Hắn cùng Thiên Phù Tông tả trưởng sử, còn hơi có chút huynh đệ khó khăn tư thế. Một bên khác, cụt một tay tôn giả ở ngực kịch liệt phập phồng, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Từ bản tôn đoạt đến cái kia bộ tứ hoang kiếm quyết về sau, khổ tu trăm năm, cũng chỉ là tập thành cùng ta tự thân huyền năng thuộc tính phù hợp với nhau, trích thổ dung tương, một thức này, liền không đáng kể. Thần thân tên này lại là như thế nào tại sách hồn gần như khô kiệt tình huống dưới, liên tiếp tập hội hai thức. Trên thực tế, nhất làm cho cụt một tay tôn giả cảm thấy thật không thể tin là, đối phương theo hắn nơi này đổi được tứ hoang kiếm quyết đến bây giờ, cũng bất quá 3-4 tháng thời gian a. 3-4 tháng, liền xem như lại nhân vật thiên tài, tu tập sách này hồn gần như khô kiệt địa giai thượng phẩm kiếm pháp, có thể nhập môn bên trong một quyết đã có thể xưng kỳ tích. Nhưng bây giờ, cái kia kim giáp thiếu niên thế mà tuần tự thi triển ra hắc phong đại mạc cùng u cốc lôi trẻ cái này hai thức, mà lại xem uy thế, kỹ năng cảnh giới tuyệt đối đã đạt đến viên mãn. Tiểu tử này trên thân khẳng định có lấy cái nào đó không thể tưởng tượng chí bảo, lại hoặc là, bản thân hắn huyết mạch chi lực thì không thể tầm thường so sánh. Nếu không làm sao đến mức này, nếu như bản tôn có thể được đến hắn loại thiên phú này. Muốn đến nơi này, cụt một tay tôn giả trong cặp mắt già nua kia, chậm chậm hít mắt suốt đạo tham lam lộng lẫy. Mau nhìn, muốn chia ra thắng bại, không biết là ai một câu kinh hãi uống, giám sát trước trận mọi người cùng nhau nín thở ngưng hơi thở. Chỉ gặp anh hùng chàng hố lớn trên không, thần thân lôi trẻ kiếm hoa đã triệt để đè qua Nhậm Thiên Hành một đầu. Mênh mông tử lôi hình bóng tại kiếm khí thôi động xuống, lại ở giữa không trung ngưng ra một mảnh lôi đình đầm lầy. Mà Nhậm Thiên Hành chính là rơi tại cái này lôi đình đầm lầy thằng xui xẻo, hắn giờ phút này càng dãy giụa, bị chiếm đóng tốc độ thì càng nhanh. Chương 2165, các ngươi người nào tới trước? Xì, lạp lạp, không trung, lôi trạch xếp rơi sạch sẽ ảnh càng ngày càng thịnh. Xem xét lại Nhậm Thiên Hành thái cực xoáy con thoi lưỡi đao, lại tại liên tục bại lui. Cái này, đây rốt cuộc là hạng gì phẩm cấp huyền kỹ? Nhậm Thiên Hành càng đánh càng là kinh hãi, lại không biết thần thân kiếm thế chỗ lấy có thể có uy năng như thế, đã có lục mạch kiếm hồn quyết công lao, cũng cùng tiên thiên công huyền uy tăng cầm hiệu quả có quan hệ. Cùng lúc đó, nơi xa bố đại hòa thượng cùng đậu sĩ hoan cùng nhau vặn một cái mi đầu, đậu thí chủ, người ta như tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ còn thật hội bước cái kia tiêu thí chủ theo gót. Sao không đều thối lui một bước, hừ, muốn lui cũng được, người trước, đậu sĩ hoan mắt lạnh lẽo chừng một cái, ai đậu thí chủ ngươi có chỗ không biết, tiểu tăng cái này túi một khi thôi động, muốn dừng lại lại là rất khó, càng biết dẫn tới quái lực phản sáng tạo bản thân. So sánh dưới, đậu thí chủ chỉ cần thu liếm công phạt chi thế, bước ra trở ra, tình thế nguy hiểm tự giải. Nằm mơ, đậu sĩ hoan nổi giận quát một lời về sau, công phạt lực đạo không giảm trái lại còn tăng. Ngươi, ách a a a a, bố đại hòa thượng giận không sai giận dữ, vừa muốn phát tác, lại bị Nhậm Thiên Hành tiếng gào đau đớn đánh một cái giật mình. Hắn hiểu được, nếu là lại rông dài, các loại thần thân xử lý xong Nhậm Thiên Hành, rảnh tay, coi như thật đại thế đã mất. Kết quả là, cái này tiểu hòa thượng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ai, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Chợt, hắn đúng là ngưng ra huyền khí khí nhọn hình lưỡi dao tại nơi lòng bàn tay vạch một cái, lại đem phun ra máu tươi hướng túi trên miệng một vẩy, hợp. Ông, tiếp theo sát, cái kia vải rách miệng túi thôn hấp chi lực lập không sai tan hết. Khụ khụ khụ khụ, cùng lúc đó, bố đại hòa thượng thiện chỉ kịch liệt ho ra mấy cái ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên là bị cưỡng ép thu hồi túi chi lực năng lượng phản phệ gây nên. Nhìn thấy một màn này, đậu sĩ hoan lại không khỏi kinh ngạc, cái này yêu tăng trước đây nói lại không phải hư ảo. Làm tới gần người, đậu sĩ hoan có thể rất rõ ràng cảm giác được đối phương thu túi miệng về sau, cả người khí thế đại tỏa, đầy mặt chán nản. A-di-đà Phật, đậu thí chủ lúc này có thể hài lòng. Tiểu tăng đã sớm nói, túi hấp lực đột biến là đợt hiểu lầm. Nếu không, ta cũng không đến mức đem chính mình làm bị thương tình cảnh như thế này. Thiện trị hát lên pháp danh thời điểm, dứt khoát không tránh không né đứng ở hư không, chắp tay trước ngực, tự nhiên xem thường, giống như là đã đem sinh tử không để ý. Đậu sĩ hoan mí mắt mãnh liệt mà run run hai lần, cuối cùng không có lại đối thống hạ sát thủ, chỉ nói, hừ, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Đang lúc này, bành, nơi xa, lôi trạch ảm diệt thời khắc, Nhậm Thiên Hành cháy đen thi thể ầm vang nổ tung, một mệnh ô hô. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 485 ước điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân huyền bay ở giữa không trung thân hình mãnh liệt lắc lư hai lần, tiếp theo há to miệng rộng, oa phun ra ra một đạo huyết tiễn. Chiến đến bây giờ, cái này kim giáp thiếu niên cũng thụ thương. Nguyên lai, theo hắn ban đầu vận dụng tứ hoang kiếm quyết đại mạc thức, càng về sau cùng Tiêu Vũ Chủ cùng Nhậm Thiên Hành cứng đối cứng, chiêu chiêu lạ thường, từng bước ăn khớp, lại là cho mình hồi khí tán kình thời gian đều không lưu. Bây giờ, một hơi diệt sát ba tên huyền tôn về sau, thần thân cùng bọn hắn liên tiếp đối chủng lúc, ở thể nội đè ép huyền năng nhiệt kình rốt cuộc bộc phát ra, đem trọng thương. Thần thân bận bịu theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra mấy hạt huyền đan nuốt vào, tiếp theo thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hồ Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa tôn giai người thi đấu, quả thật không phải dễ dàng tới bối. Cũng may mắn cả thể chất xa trội hơn thường nhân, hỗn độn long thể cùng cự ma cuồng huyết đan hiệu quả, đem phản phệ chi lực đối với ta tạo thành thương tổn giảm xuống rất nhiều. Nếu không chớ nói còn thừa lại hai tên nhất tinh huyền tôn, coi như đây chẳng qua là hai cái nửa bước huyền tôn cảnh tồn tại, ta đều khó có lực tái chiến. Nghĩ xong, thần thân hít sâu một hơi, dùng mu bàn tay cọ rơi khóe miệng vết máu về sau, cười vang nói, ha ha ha ha ha, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa vốn có tám phe thế lực muốn dồn ta tới chết địa. Kết quả đến bây giờ, 8 tên nhất tinh huyền tôn cảnh cái gọi là thiên tài, đã có 6 người chết trên tay ta, chỉ còn lại các ngươi 2 cái. Nói xong, hắn chưa nắm binh khí cánh tay trái chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng lên, 4 ngón tay hồi vạch, các ngươi 2 cái, người nào trước đi tìm cái chết. Một lời đã nói ra, Bố Đại Hòa Thượng cùng Đậu Sĩ Hoan cùng nhau sắc mặt tối sầm. Bọn họ đều là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong thiên chi kiêu tử, bây giờ lại bị người như vậy làm nhục, há có thể chịu đựng. Có thể vừa nghĩ tới thần thân lấy sức một mình sát phạt đến bây giờ ngạo nhân chiến tích, trong lòng bọn họ giận mắng khinh nhục chi ngôn, tựa như là kẻ tại cổ họng con mắt, làm sao cũng hô không ra miệng. Lấy bọn họ thân phận địa vị, lúc này cùng đối phương xính miệng lưỡi chi lực, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Bọn họ muốn làm, cũng là gọn gàng mà linh hoạt chém giết thần thân, lại dẫm lấy đối phương thi thể dùng thực lực chứng minh, ai mới là cường giả thực sự. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể thoáng vãn hồi hai người đã mất tôn nghiêm. Chỉ là, khi bọn hắn ánh mắt rơi vào thần thân kiếm trong tay lưỡi đao phía trên lúc, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút cố kỵ. Lúc này, cái kia kim giáp thiếu niên lưu manh vô lại ngoắc ngoắc khóe miệng, hắc hắc hắc, làm sao, sợ. Cái kia dễ nói, xóa đi không gian huyền giới bên trong thần hồn lạc ấn ném qua đến, lại cho ca nhận cái sai, bổn tọa ngược lại không phải là không thể thả các ngươi một ngựa. Nếu là không yên lòng, bổn tọa lập cái huyết thệ cũng không sao. Dù sao tại cái này anh hùng trong tràng, quần anh cướp cờ chiến là lấy cướp cờ số lượng thủ thắng, cũng không phải nhìn giết địch đếm. Ca cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, quá hạn không đợi. Nghe vậy, Đậu Sĩ Hoan lập tức tâm tư linh hoạt lên, Gia hỏa này làm sao đột nhiên hảo tâm như vậy, đại độ như vậy. Đổi lại là ta, dù sao đã giết tới cái này phần phía trên, đem tam tông thất môn nhất tuyệt địa hơn phân nửa thế lực đều đắc tội thảm. Lúc này như thế nào lại để ý nhiều xử lý hai tên đối thủ một mất một còn, thừa cơ nhiều lướt chút tư nguyên đồng thời, còn có thể tích lũy chút danh vọng. Vừa nghĩ đến đây, cái này tiểu thanh niên đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chờ một chút. Chẳng lẽ lại gia hỏa này đã đến đèn cạn dầu thời điểm? Cho nên mới cố ý xếp đặt ra rộng lượng tư thái. Sau đó, hắn nghiêng Bố Đại Hòa Thượng thiện trị liếc một chút, lặng yên truyền âm, thần thân cái này là đang bảo chúng ta đầu hàng A. Ý của ngươi như nào? Bố Đại Hòa Thượng mắt sáng nhíu lại, A-di-đà Phật. Tiểu Tăng chỉ biết, thả cọp về núi thả long vào biển, liền hậu hoạn vô cùng. Một lời đã nói ra, cái này Bố Đại Hòa Thượng quanh thân sát cơ càng lộ ra ngưng trọng, hiển nhiên hắn cũng không có đem thần thân trước đây nói coi là chuyện đáng kể. Ha ha. Xem ra chúng ta muốn cùng một chỗ đi. Đậu Sĩ Hoan ào ào cười một tiếng, tiểu tử này rất nhiều bí pháp, huyền binh cuối cùng rồi sẽ hoa rơi vào nhà nào, liền để hai người chúng ta bằng thực lực đoạt đoạt xem đi. Thế nào lại, cái kia Bố Đại Hòa Thượng lại là lắc đầu, tiểu tăng nguyện lập xuống huyết thệ, không cùng đậu thí chủ tranh giành một mảnh một ngói. Chỉ hy vọng lần này đồ ma tiến hành, đậu thí chủ cùng tiểu tăng có thể dắt tay hợp lực, chớ có lại nội loạn di đầu. Chương 2166, Phúc Hoa Yểm Tấn, Đồ Di Đại Hoang. Ồ, đã thiện trì sư phụ có này quyết tâm, cái kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Đậu Sĩ Hoan nội tâm cuồng hỉ, chính là liền đối với đối phương xưng hô đều theo yêu tăng biến thành thiện trì sư phụ. Hắc hắc hắc, kể từ đó thần thân tên này nhiều giống như bảo bối, đều tận về bản tôn tất cả. Khác không nói, chỉ là hắn thi triển qua chỉ pháp, kiếm quyết huyền kỹ, nếu có thể tìm đến bản đơn lẻ, giá trị thì so lần này thiên su bảng đoạt giải quán quân được chia huyền mạch tư nguyên quý giá gấp trăm lần. Vừa nghĩ đến đây, thân này lấy ngân long kim hổ giáp, tay cầm ngọc hoàng phỉ tâm kiếm xinh đẹp thanh niên lại khó ức trong lòng xúc động, giơ kiếm liền đâm. Nạp mạng đi, cùng lúc đó, Bố Đại Hòa Thượng cũng theo sát sau xuất thủ, chỉ ấn tầng tầng lớp lớp thời khắc, một đóa kim quang lập lòe Phật Liên liền bị hắn đẩy trưởng mà ra. Đúng lúc, thần thân mắt tinh trừng trừng, trong mắt hiển thị rõ vẻ kinh ngạc, nằm thảo. Sau đó, hắn bận biểu tế ra lưu ly thiên vũ, cước đạp thất tinh, quay đầu liền chạy. Hắn cái này vừa trốn, ngược lại để Đậu Sĩ Hoan mừng vui gấp bội, a ha ha ha ha, gia hỏa này lúc trước nói quả thật là hù lừa dối tiến hành, còn tốt bản tôn quan sát tỉ mỉ, chưa từng mắc lừa. Một bên khác, Bố Đại Hòa Thượng khóe miệng cũng làm đãng suất mỉm cười, hừ, tên này coi như huyền kỹ đến, có thể theo ta thần hồn điều tra đến cảnh tượng, hắn tại cường công tiêu vũ trụ lúc, liền chưa từng hồi khí giảm bất lực. Vừa rồi lại bởi vậy nôn ra máu, chắc hẳn bên trong sáng tạo rất sâu. Đây chính là diệt trừ này ma đầu thời cơ tốt nhất. Nguyên lai, Bố Đại Hòa Thượng thiện chỉ cùng Đậu Sĩ Hoan trước đó kịch chiến thời điểm, lại không quên thời khắc lưu ý lấy thần thân bên này động tĩnh. Lấy hai người này nhất tinh huyền tôn cảnh thần hồn cường độ, cảm giác cũng là đầy đủ rất nhỏ. Cũng nguyên nhân chính là này, làm thần thân biểu hiện rộng lượng, nói muốn tha cho bọn hắn nhất mệnh thời điểm, Bố Đại Hòa Thượng cùng Đậu Sĩ Hoan mới đều lòng nghi ngờ đại động, dù sao nhìn đập vào mắt bên trong sự thật thắng hùng biện. Ha ha ha ha ha, trốn, ngươi trốn được sao? Đậu Sĩ Hoan ngửa mặt lên trời cười như điên, không bằng dạng này, ngươi xóa đi không gian huyền giới bên trong thần hồn lạc ấn, lại lập xuống huyết thệ trung thân vì bản tôn Chino, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết, như thế nào? Lời vừa nói ra, chính là muốn đem thần thân trước đây bỏ thêm ở trên người hắn khuất nhục, gấp 10 lần hoàn trả. Thần thân lại không đáp lời, một bên phối hợp liều mạng phi đột, một bên đập bên hông treo lấy, cái kia dùng để giả vờ giả vịt nạp thú túi. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, tốc độ ánh sáng về sau, chiến sủng bạo viên, hàn thiên hổ, tòa kỵ xích thố, hám địa lôi nhiêu các loại, đều là được triệu hoán mà ra. Sau đó, thần thân giữa ngón tay lại chớp liên tục mấy vệt sáng trắng, lại là đem từng mai không gian huyền giới ném đến cái này mấy cái miệng thú bên trong, lại lấy thần niệm truyền âm cấp tốc bàn giao thứ gì. Hy vọng ruột ruột lão đại yên tâm, chúng ta tất không khiến cái này huyền kỹ bí tịch cùng bảo vật rơi vào hai cái này gian nhân thủ. Xích thố các loại thú ngươi một lời ta một câu phát ra tiếng về sau, lập tức hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Hừ, muốn chia tán chúng ta chú ý lực, để cho chúng ta đuổi theo cái kia vài đầu ngậm lấy không huyền phòng bị xúc sinh, ngươi tốt thừa cơ chuồn mất a. Đậu Sĩ Hoan lạnh lùng nói, thần thân a thần thân, ngươi cho rằng dùng cái này điêu trùng tiểu kỹ liền có thể lừa gạt đến bản tôn. Thật sự là mù ngươi mắt chó. Tại Đậu Sĩ Hoan cùng bố đại hòa thượng xem ra, thần thân tất đã đến cùng đường mạt lộ chi cảnh, mới muốn dựa vào phương pháp này thí xe giữ tướng. Huống hồ đối bọn hắn mà nói, coi như thần thân thật sự là đem rất nhiều của cải phân đến cái kia vài đầu huyền thú trong miệng, để chúng nó mang theo chạy tứ tán lại như thế nào. Chỉ chờ giết thần thân, bọn họ sau lưng tông môn đại năng tử sẽ vận dụng bí pháp, cáo chi chính mình cái này vài đầu huyền thú đi con đường nào. Đến lúc đó, lại rơi quá mức truy hồi trọng bảo vệ lúc này không muộn. Nhưng nếu như giờ phút này thật tin thần thân mắc lừa, vạn nhất đối phương dẫy đến thời gian về sau, trực tiếp thôi động truyền tống hồn ngọc rời đi nơi đây, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bởi vậy, bất luận cái kia bạo viên, xích thố các loại thú như thế nào khiêu khích, bố đại hòa thượng thiện chỉ cùng Đậu Sĩ Hoan đều là không tuân theo, một lòng bổ nhào vào truy kích thần thân sự tình phía trên. Đáng giận, thần thân mày kiếm vặn một cái, thanh vân huyễn thân bộ, mở. Bá, bá, bá, bá, bá, chỉ một thoáng, 10 lục đạo phân thân các chạy một phương mà đi. Huyễn thân, hừ, phá cho ta kim trung ngâm. Bố đại hòa thượng mạnh mẽ trọng kích mộc ngư, lại phát ra trận trận minh trung thanh âm cạch, cạch, cạch. Phốc vẩy, phốc suy suy suy. Trong điện quang hỏa thạch, bị cái kia kim trung ngâm âm ba khuấy động tại thân phân thân, tất cả đều bốn bại mà tán. Hừ, không nghĩ tới sao, ta Phật La Môn kim trung ngâm, chuyên khu âm hồn quỷ mị. Đối huyễn thân, cũng có được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bố đại hòa thượng có chút ít tự đắc quát nói, ha ha ha, làm tốt lắm, lão tử nhìn ngươi lúc này còn có cái gì chiêu có thể dùng. Nhìn lấy càng ngày càng gần bóng lưng, Đậu Sĩ Hoan có chút ít hưng phấn liếm liếm bờ môi, nắm cầm kiếm chuôi tay dục dịch. Từ khi xác định thần thân mấy cái không còn sức đánh trả về sau, vô luận là Đậu Sĩ Hoan, vẫn là bố đại hòa thượng thiện trì, đều dẫn xuất một bộ phận hộ thể huyền khí, dùng để tăng cầm bay truy tốc độ. Không có cách, thần thân vận dụng lưu ly thiên vũ, lại thêm lăng ba quỷ ảnh bộ, phương diện tốc độ thật sự là quá nhanh. Bố đại hòa thượng cùng Đậu Sĩ Hoan muốn trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp cũng xử lý đối phương, để tránh phức tạp, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Bọn họ có thể chưa quên, nơi xa, còn có từ bỏ đánh giết thần thân hồn môn cùng trận tinh môn người mắt nhìn chằm chằm. Nếu như không thể đem nắm máy bay chiến đấu, đuổi tại đối phương xuất thủ trước đó giết chết thần thân, ai biết cái kia hai phe nhân mã có thể hay không nửa đường vào sân, đến một đợt ngư ông đắc lợi thu hoạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người này mắt thấy thần thân đã tiến vào bọn họ sát phạt chi lực phạm vi công kích thời khắc, mới vừa ra tay, đối phương lại cũng tại lúc này bỗng nhiên trở về thân hình. Trong tay hái sao kiếm ngang nhiên múa, tứ hoang kiếm quyết chi tuyết nguyên, đinh, tứ hoang kiếm quyết là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả xuống, uy năng tăng vào 80%. Lâm, lâm, lâm, lâm, lâm, chỉ một thoáng, oanh thế mà phát kiếm ảnh đầy trời cấu ra mảng lớn băng tuyết chi lăng, mênh mông trắng bạc chi sắc trong nháy mắt đem bố đại hòa thượng cùng Đậu Sĩ Hoan bao phủ. Sao, làm sao lại như vậy? Bố đại hòa thượng quá sợ hãi, tiểu xúc sinh này lại còn có dư lực tế phát kiếm thế. Đậu Sĩ Hoan cũng trong lòng trầm xuống, tự biết trúng kế. Có thể hiện tại nói cái gì cũng muộn, bọn họ chỉ có thể bằng vào tự thân sát thế, cùng đối phương mặt đối cứng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, cũng không biết qua bao lâu, hai người chiêu thức đã già, thần thân kiếm thế cũng đã đi vào mặt đồ. Đúng vào lúc này, cái kia kim giáp thiếu niên cổ tay khẽ đảo, trường kiếm vô cùng phấn chấn, nghiêm nghị biến chiêu. Tứ hoàng kiếm quyết chi dung nham, hồng hộc xoẹt xoẹt, chỉ một thoáng, lạnh vô cùng biến nóng vô cùng, gió tuyết đầy trời vô ảnh vô tung, thay vào đó, là từ tử sắc lôi ảnh cùng lục lục kiếm có thể biên chế mà thành dung nham biển lửa. Kiếm quang chỗ diệu chi, che hoa che đại tướng, đồ di đại hoang. Chương 2167, thiếu niên kiếm thánh. Không, không, lúc này, đậu sĩ hoan cùng bố đại hòa thượng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia cuồn cuộn kiếm ảnh, đem của mình sinh mệnh lực một chút một thôn vệ hầu như không còn. Bên tai, tựa hồ có thể nghe thấy thiếu niên kia xì khẽ ai. Ca trước đó hỏi các ngươi người nào trước đi tìm cái chết, kết quả ngươi hai cùng đi, cái này để cho ta thật khó khăn. Vì có thể cùng lúc làm sạch các ngươi, bổn tọa lại muốn diễn làm ra một bộ lực tận thái độ, lại muốn cấp tốc trốn chạy, tốt để cho các ngươi cắt giảm bộ phận hộ thể huyền khí, từ đó càng mau đuổi theo hơn tới. Thần thân tiếng nói tựa hồ càng ngày càng nhẹ, đậu sĩ hoan cùng bố đại hòa thượng ý thức cũng biến thành càng lúc càng mơ hồ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 491 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 487 ức điểm. Thẳng đến hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, tuyên cáo bố đại hòa thượng cùng đậu sĩ hoan mệnh chết sự thật. Đến tận đây, tám tên đuổi giết thần thân nhất tinh huyền tôn đều đền tội. Đang lúc này, két, răng rắc, ầm, thần thân trong tay hái sao kiếm ầm vang vỡ nát. Cái này địa giai hạ phẩm huyền binh, cuối cùng không cách nào phụ tải cao cường như vậy độ đối trùng đối cứng, tại kiếm hoa diệt hết trong nháy mắt, thọ hết chết già. Nếu như trước đây, thần thân tay cầm là địa giai thượng phẩm kiếm loại huyền binh, có lẽ đánh giết mấy người hội thoải mái hơn một số. Xử lý 8 tên nhất tinh huyền tôn cảnh nhân vật, lại chỉ đổi không đến được đủ 4.100 triệu điểm XP. Thần thân điều ra hệ thống giao diện, liếc liếc một chút vẻn vẹn trước lui một tiểu tiết thanh điểm kinh nghiệm, không khỏi thầm than, ai. Xem ra cho dù là có hệ thống chi lực tương trợ, muốn tích lũy đầy đủ cửu tinh huyền tông tấn cấp nửa bước huyền tôn sử dụng kinh nghiệm tổng số cũng không dễ dàng đâu. Chỉ hy vọng địa vương bảo dương bên trong, có thể khai ra để ca kinh nghiệm bão táp bảo bối. Lúc này, thần thân huyền khí tu vi đã đạt tới cửu tinh huyền tông, mở ra địa vương bảo dương sau liền có thể đạt được tiêu chuẩn cao nhất đồ vật khen thưởng. Bất quá việc này còn phải trước thả một chút, anh hùng bên ngoài sân. Không biết có bao nhiêu ánh mắt thông qua giám sát trận pháp đem thần thân nhất cử nhất động thu hết vào mắt, lúc này mở ra địa vương bảo dương rất là không khôn ngoan. Quét dọn chiến trường nhiệm vụ thì giao cho các ngươi, thần thân đối với lúc trước triệu hoán mà xuất chiến sủng, tỏa kỵ nhóm một tiếng khiến về sau, hướng trong miệng nhét vào mấy hạt hồi khí sử dụng ngưng nguyên trúc khí đan, liền vội vội vàng vàng vỗ cánh bay lượn. Khoảng cách nơi đây ở ngoài ngàn dặm cô phong chi đỉnh, linh nhi bọn người hẳn là còn ở trong khổ chiến. Thần thân chuyến này liền là muốn đi đem bọn hắn cứu ra. Lúc này, anh hùng bên ngoài sân, hoàn toàn tĩnh mịch. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa tám tên đỉnh phong người thi đấu, lại đều chết bởi thần thân chi thủ. Phải biết, những cái kia chết bởi thần thân chi thủ nhân vật, đều là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong thiên tài. Làm tu giới nắm giữ lấy tầng cao nhất tư nguyên số lượng lớn cự ngạc, nếu để cho cái này tám tên nhất tinh huyền tôn đi đối phó tầm thường thiên cấp tông môn cao thủ, bọn họ càng một cái tinh cấp đánh giết địch thủ đều chưa chắc không thể. Mà vừa rồi, thần thân đã có năng lực giết bại tam tông thất môn nhất tuyệt địa nhất tinh huyền tôn, cái kia há không có nghĩa là hắn chiến đủ sức để địch nổi tông môn tầm thường bên trong, tam tứ tinh huyền tôn cảnh đại năng. Cửu tinh huyền tông, chiến lực có thể cùng tam, tứ tinh huyền tôn đánh đồng, như đổi lại thường ngày có người nói ra những lời này đến, không phải bị làm thành bệnh tâm thần không thể. Mà giờ khắc này, cho một đám xem thi đấu đám người ấn tượng sâu nhất là cái kia kim giáp thiếu niên đối với kiếm pháp vận dụng. Có thể nói tinh diệu cao thâm, biến hóa khó lường. Ngắn ngủi lặng im về sau, có người khẽ nói thì thào thật, thật mạnh kiếm pháp. Đúng vậy a, chỉ không biết hắn tại kiếm thuật phía trên trình độ, cùng vạn năm trước tên nổi như cồn kiếm thánh so sánh như thế nào. Kiếm thánh, tại vạn năm trước thế nhưng là xông ra to như vậy tên tuổi. Hắc phong lĩnh phía trên, ngân bào nam tử lấy một người một kiếm chi lực, độc đấu tuyệt binh tông bốn tên thái thượng trưởng lão. Hắn bằng một tay cao tuyệt tinh diệu kiếm kỹ. Quả thực là giết bốn tên trung phẩm huyền tôn khó có thể chống đỡ. Sau cùng nếu không phải phó tông chủ ra mặt, nhiếp lui hắn, tuyệt binh tông cái kia bốn vị thái thượng trưởng lão chỉ sợ sớm đã hồn về Tây Thiên. Cũng chính là trận chiến kia, để cái kia ngân bào nam tử kiếm thánh tên lan truyền nhanh chóng, không bao lâu liền vang vọng toàn bộ tu giới. Kỳ quái là, không có người biết hắn đến từ nơi đâu, cũng không ai hiểu được hắn tên thật. Mọi người chỉ biết là, có cái ngân bào nam tử từ vạn năm trước bắt đầu lấy một người một kiếm. Khiêu chiến huyền linh đại lục phía trên rất nhiều danh môn đại phái. Trong thời gian này, tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng đều từng hướng hắn duỗi ra qua cành ô liu, muốn đem nạp làm môn hạ, chỉ là liên tiếp bị cự. Từ Tuyệt Binh Tông nhất chiến về sau, kiếm thánh liền từ chưa xuất hiện qua. Hắn sự tích, liền tựa như một quả cực kỳ lóa mắt sao băng, ngắn ngủi xẹt qua bầu trời đêm về sau, cuối cùng vẫn là mẫn tại hắc ám. Về sau có người nói, kiếm thánh là bị Tuyệt Binh Tông cao tầng truy sát, bất đắc dĩ trốn vào tứ hùng địa chi nhất Nguyệt Quang Chi Lâm, sau đó liền không còn có đi tới qua. Kiếm thánh a, đừng nói, cái này thần thân còn có hắn như vậy điểm cái bóng. Không phải sao, kiếm kia thánh cũng là bởi vì năm đó quá mức cuồng ngạo, khiêu chiến hết tu giới rất nhiều danh môn đại phái về sau, lại vẫn đem chú ý đánh tới tam tông thất môn nhất tuyệt địa trên thân. Kết quả, để Tuyệt Binh Tông bước cho tiến Nguyệt Quang Chi Lâm, đâu có không chết lý lẽ. Mà bây giờ, thần thân so khi đó kiếm thánh làm được còn qua, vẻn vẹn trận chiến này, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong hơn phân nửa thế lực đều cùng hắn kết xuống cửu oán, lấy những cái kia cự bá bá đạo, hẳn là không chết không thôi xuống chàng đi. Hắc, ngươi kiểu nói này thật đúng là a, kiếm thánh kiếm pháp quan tuyệt thiên hạ, thần thân tên này cũng làm đến một tay hảo kiếm. Mấu chốt là, hai người bọn hắn tao ngộ cũng có được hiệu quả như nhau chi tướng. Thần thân hắn, quả thực cũng là thiếu niên bản kiếm thánh mà. Thiếu niên kiếm thánh, a, xương hô này cũng là chuẩn xác. Anh hùng trong tràng, cấp tốc chỉ bay thần thân cũng không biết, hắn lấy kiếm chi lực, diệt sát nhiều vị thiên tài người thi đấu về sau, lại bị người an cái thiếu niên kiếm thánh xương hào. Đương thời, thần thân đã có thể xa xa trông thấy Cô Phong vị trí. Chỉ là giờ phút này, nguyên bản cao hơn ngàn trượng, cao vút trong mây Cô Phong, đã bị tước chặt hơn phân nửa, thương thạch khắp nơi, đầy rẫy bừa bộn. Không trung, mấy bóng người chính rơi vào thiên quân vạn mã vây giết bên trong, đủ mọi màu sắc huyền khí tấm lụa tại bốn phía cuồng vũ tàn phá bừa bãi, sát khí tiêu nhiên. Định thần nhìn lại liền sẽ phát hiện, cái kia mấy bóng người theo thứ tự là Miêu Linh, Đàm Nhã, Tước Đế, Hạ Thành Nguyệt, Phan Hợp, Quan Vũ, Như Tiểu Lộ cùng Tiểu Bạch. Đến mức Cực Hàn Thiên Tông, Thuần Dương Tông cùng Vạn Hoa Tông cái kia một cây tinh nhuệ, từ lâu chết bởi trong loạn quân. Thì liền chiến sủng khốc khốc, giờ phút này đều đã không thấy tăm hơi. Lăn đi, bành, Dương Hiến Tốn sẽ cùng Miêu Linh đối oanh một cái về sau, cả người nhất thời bay rớt ra ngoài hơn trăm trượng. May mắn đằng sau nhiều tên tam tông thất môn nhất tuyệt địa người thi đấu bổ sung mà lên, ngăn chặn Miêu Linh tiến thủ chi thế, bằng không hắn tuyệt không chỉ thân hình chật vật đơn giản như vậy. Dương Hiến Tốn hung hăng lau một thanh khóe miệng máu tươi, xì một tiếng, mẹ hắn, tiểu nương bì này thật đúng là cái hàng cứng. Chương 2168, nhìn không thấu. Cùng lúc đó, hắn tám đại tông môn rất nhiều nửa bước huyền tôn, cửu tinh huyền tông cảnh người thi đấu, cũng lớn vì cảm thán. Đã sớm nghe nói Cực Hàn tôn giả trước đây ít năm thua một vị hạ tiểu chủ, thiên phú kinh người. Hiện tại xem ra, cái này Hạ Thải Nguyệt quả thật không dễ đối phó. Thao, cái này da trắng hổ làm sao lại như thế đến? Nó rõ ràng chỉ là đầu nửa bước tôn thú, lại có thể dốc hết sức ác chiến khắp nơi. Cái CMM chứ, cái này Cực Hàn Thiên Tông Phan Hợp thoạt nhìn là mới vừa vào nửa bước huyền tôn chi cảnh không lâu, có thể chuôi này địa giai thượng phẩm trường kiếm tại nàng sử ra, thường xuyên kèm thêm quỷ dị yêu linh chi khí, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Thuần Dương Tông lúc nào ra như thế cái thiếu niên thiên tài? Một thân hùng hồn hỏa hệ huyền năng, đúng là so ta Dược Thần Tông, tiên khí đan linh lửa, đều không thua bao nhiêu. Đã sớm nghe nói Kim Hoa Thánh Nữ thu cái tên là Ngưu Tiểu Lộ đóng cửa nữ đệ tử, rất là tốt. Hôm nay cùng đánh một trận, mới biết nói không giả. Đây đều là nửa bước huyền tôn, hoặc là cửu tinh huyền tông đỉnh phong cảnh người thi đấu nhóm tiếng lòng. Đến mức tám trong tông còn lại người thi đấu, một cái hai cái đều nơm nấp lo sợ. Bọn họ cũng liền ỉ vào người đông thế mạnh, đánh một trận sát bên viện trợ vẫn được. Nếu để cho bọn họ đều là xông lên phụ cận, cùng Miêu Linh các loại người đối mặt mặt giao thủ, chỉ sợ liền một hơi đều sống không quá. Từ khi thần thân đem bát đại tông người thi đấu lãnh tụ dẫn đi về sau, mấy tên này tựa như là nổi điên, liều mạng không muốn sống đấu pháp, điên cuồng thôi động huyền lực, để cầu phá vây. Như không phải là bởi vì tám tông người đông thế mạnh, hơn nữa còn có rất nhiều nửa bước huyền tôn, cửu tinh huyền tông cấp cao thủ trước để ngăn cản lời nói, chỉ sợ sớm đã bị mấy người kia phá vây mà đi. Mẹ con chim, thủ lĩnh còn nhất định để chúng ta bắt sống. Mấy cái này cô nàng nhìn lấy mỗi cái tư sắc ý trung nhân, nhưng thực lực cũng không phải đắp a. Muốn đem bắt sống, nói nghe thì dễ. Còn không phải sao, một cái duy nhất đàn ông, gọi là Quan Vũ Hàng, còn hết lần này tới lần khác là cái hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn. Bổn tọa ngược lại là có giết lòng hắn, không biết sao có lòng không đủ lực. Ai, chỉ cầu chúng ta lão đại có thể nhanh điểm xử lý xong thần thân, mau tới gấp rút tiếp viện mới là. Nói trở lại, tiểu tử kia bất quá một lục tinh huyền tông, làm sao đến mức dẫn tới tám tông người thi đấu lãnh tụ đều xuất hiện, lại hao tổn đến bây giờ chưa về. Theo ta thấy, thần thân chỉ sợ sớm đã bị oanh thành thịt nát. Chúng ta thủ lĩnh còn chưa có trở lại, hẳn là tại cùng hắn tông môn người thi đấu lãnh tụ hỗ khắp đâu. À, còn thật có khả năng này. Đang lúc này, có nửa bước huyền tôn lấy thần hồn chi lực bắt được không trung dị dạng. Chỉ gặp một tên thân mang kim giáp, tay cầm kim thương thiếu niên chạy nhanh đến. Thần, gia hỏa này làm sao có thể còn sống? Địa phương rất nhiều cao thủ trinh lăng thời khắc, Hạ Thải Nguyệt mấy người cũng ào ào bằng vào thần hồn năng lực nhận biết, phát giác được ngay tại cấp tốc chạy tới thần thân. Thiếu gia, Miêu Linh vui mừng quá đỗi, quá tốt, thiếu gia không có việc gì, thật sự là quá tốt. Ha ha ha ha ha, ta liền biết ta Vũ Thần ca ca mới không dễ dàng như vậy chết đâu. Như Tiểu Lộ đồng dạng là lòng tràn đầy nhảy cẫng. Đang lúc này, thần thân tâm niệm nhất động, những cái kia chỉ lo trên không trung vây quét Hạ Thải Nguyệt bọn người tám tông người thi đấu nhóm chưa từng cảm giác mặt đất, càng ngày càng nhiều Khô Lâu chính nhẹ chân nhẹ tay tụ tập mà đến. Mà tại một đống cự thạch mai một, dựng ra cái lâm thời trong động quật, cả người khoác U Minh Long khải giáp, đầu đội Diệu Kim Hoàng Quan, tay cầm Hắc Long quyền trượng cường tráng Khô Lâu ngay tại khua chuông gõ mỏ bài binh bố trận. Có thể chỉ huy được Khô Lâu đại quân, trừ Thiên Chủng Thần Khô Khốc Khốc bên ngoài, còn có thể là ai? Khô rốt cục đến ta Khô Lâu quân đoàn kiến công lập nghiệp thời điểm. Khốc Khốc có chút ít hưng phấn khua tay long trượng, tinh hồng trong hốc mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Nguyên lai, nó sáng sớm thì thu đến thần thân mệnh lệnh, tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa người thi đấu nhóm vây công Cô Phong bắt đầu thời khắc, liền giả bộ không địch lại ngã rơi xuống mặt đất, cũng rất tốt che giấu. Dù sao nó tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa người thi đấu trong mắt, chỉ là cái dâu ria chiến sủng, lại là tử linh hình thái, không có quá nhiều người lưu ý. Cái này cũng cho nó trong bóng tối triệu tập, bố trí Khô Lâu quân đoàn thời gian. Chỉ là không biết, những thứ này chỉ có huyền hoàng, huyền vương cảnh chiến lực mấy chục vạn biển Khô Lâu, lại có thể làm những gì. Lúc này, anh hùng bên ngoài sân, những thứ này tử linh là lúc nào bước gần Cô Phong dưới chân. Cho đến giờ phút này, Dược Thần Tông hiển thánh dạng, cùng hắn mấy vị lão đại cấp nhân vật, mới lưu ý đến hắn giám sát trận bình phong bên trong bắt được cái này một dị dạng. Đáng giận. Thần thân tên này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Trong lúc nhất thời, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng đều có loại cực không ổn dự cảm. Không biết sao, bọn họ bí pháp, chỉ có thể cùng chính mình tông môn người thi đấu lãnh tụ lẫn nhau câu thông, đối với trong môn hắn người thi đấu, đều không thể truyền âm bẩm báo. Dù sao tại quần anh cướp cờ chiến bên trong vận dụng bí pháp truyền âm việc này, vốn là thuộc về nghiêm trọng làm trái quy tắc tiến hành. Cho dù là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, cũng nhất định phải làm đến tận khả năng bí ẩn. Miễn cho bị rất nhiều dự thi trong thế lực nhãn lực cao tuyệt thế hệ bắt lấy bím tóc. Mau nhìn, thần thân giết trở về. Theo giám sát trận bình phong bên ngoài một tiếng kinh hô, anh hùng chàng Cô Phong trước, cái kia đầy người kim giáp thiếu niên đã ngang nhiên giết tới. Tuyệt thiên nhất thứ, siêu siêu siêu, phốc phốc phốc, trường thương trong tay nghiêm nghị thẳng đưa, lấy thương thay kiếm, để tuyệt thiên nhất thứ cái này linh giai trung phẩm kiếm kỹ minh mông khí kình như dao long du hư không, chỉ một thoáng liền đem trước mắt hơn trăm tên người thi đấu chém hết. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.430 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.510 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.060 triệu điểm. Đinh, theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng não hải, thần thân trước mặt rất nhiều người thi đấu, tựa như lưỡi hái phía dưới lúa mạch, liên miên bị thu gặt. Nhớ ngày đó, thần thân chỉ có lục tinh huyền tông cảnh thời điểm, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong huyền tông đỉnh phong cảnh phía dưới nhân vật, cũng khó khăn đập vào mắt. Huống chi là hiện tại, thế nào, chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này rời đi Cô Phong thời điểm, còn chỉ có lục tinh huyền tông tu vi. Nhưng bây giờ giết trở về, làm sao quanh thân tử lôi uy thế cũng đã không kém gì cửu tinh huyền tông. Phần sau truyền đến hỗn loạn, để Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa chúng người thi đấu nhóm cùng nhau ngạc nhiên. Nơi xa, vốn tại xem náo nhiệt dạ yểm, Minh Viêm bọn người, trên mặt cũng đều nhảy lên vẻ khó tin, gia hỏa này. Còn thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Đang lúc này, Tiểu Lý phi đao, chỉ gặp nơi xa thiếu niên kia cổ tay khẽ đảo, giữa ngón tay chẳng biết lúc nào đã bóp ra một ngọn phi đao, ngang nhiên trước ném. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, tại quanh thân, không có một tên tu giả có thể thấy rõ cái kia kim giáp thiếu niên là làm sao ném ra phi đao. Bọn họ chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt. Cái kia không cách nào bắt tử lôi đao ảnh đã liên tiếp quán thâu hơn 10 vị người thi đấu thân thể, trên không trung rơi xuống mảng lớn mưa máu. Chương 2169, thần hoảng ý loạn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.630 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.7 tỷ điểm. Đinh, bên tai, thu hoạch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh chưa bao giờ đoạn tuyệt. Thần thân trên tay công phạt tiến hành cũng như thế. Trượng lay động tứ phương, chỉ gặp lấy thương vì côn, xoay tròn quét ngang, trong nháy mắt bàng lay động mà ra hùng hồn giết lực thẳng đem những nơi đi qua bốn phương tám hướng chi địch giết hại sạch sẽ. Vây quét cô phong ngàn vạn tên người thi đấu, tổng không hổ là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong cao đồ. Thần thân ngang nhiên giết tiến, mặc dù để bọn hắn khiếp sợ không thôi, lại cũng chưa từng loạn lòng người. Giết, giết hắn, nhanh ngăn trở tên này tình thế. Trong lúc nhất thời, nơi xa du tẩu các tông cường giả cùng nhau thay đổi đầu thương, từng cơn sóng liên tiếp sát thế nhắm ngay thần thân chỗ thay nhau oanh tới. Đối mặt cái này cuồng nhiên bước tới rất nhiều sát chiêu, thần thân mặt không đổi sắc, cự thuẫn chống trời phá. Chỉ gặp cánh tay chấn động, trường thương quét ngang, tại quanh thân lập tức đáng xuất trăm ngàn đạo nửa hư nửa thực thuẫn ảnh, trong khoảnh khắc liền đem phương viên trong vòng trăm trượng bước giết mà tới huyền có thể ngăn cản ở ngoài. Cùng lúc đó, thiếu niên này để cự tượng phục hổ thương duy trì lấy thuẫn ảnh chi lực, tại đỉnh đầu chỗ kích quyền, chính hắn lại đưa ra hai tay, lại lần nữa biến chiêu. Ngưng xương quyền, vù vù, hô hô hô, quyền ra thời điểm, kình phong gào thét, nguyên bản đánh phía bốn phương tám hướng to lớn tử lôi quyền ảnh, theo thần thân lay động cánh tay mà ra trong nháy mắt, không ngờ cấp tốc hóa hư vi thực, cuối cùng ngưng vì phổ thông to như nắm tay tồn tại. Quyền cương bốn phía, tựa hồ khảm phía trên một tầng màu đỏ tím xương lăng, như ẩn như hiện, lạnh nhân tâm tì. Ầm, ầm, ầm, ầm, phanh, tốc độ ánh sáng thời khắc, bốn phía hơn trăm tên người thi đấu đều bị bể đầu xuyên tim. Những thứ này tu vi chưa đạt cửu tinh huyền tông cảnh tu giả, hộ thể huyền khí tại thần thân vệ huyết thiên hồng lôi, tiên thiên công, cùng bị hàng long phục hổ bộ ra chỉ uy lực huyền kỹ xuống, quả thực không chịu nổi một kích. Mà những cái kia đạt tới cửu tinh huyền tông cảnh người thi đấu, giờ phút này lại nhiều tại cùng hắn nửa bước huyền tôn cùng một chỗ, tham dự vào vây quét hạ thải nguyệt bọn người sự tình phía trên. Bọn họ đều là ở vào vòng chiến chỗ cốt lõi nhất, dù là muốn chia thân thể đến chợ cũng là ngoài tầm tay với. Mắt nhìn lấy xung quanh bị vây giết chính mình người ảnh chống đi một mảng lớn, thần thân lại đem giết lực nhắm ngay phía trước bối rối luống cuống địch nhân trận đoàn. Chỉ gặp tay phải vồ một cái, cự tượng phục hổ thương nặng giữ tay, tay trái lăng không vẫy một cái, bạch quang chợt hiện về sau, cương tâm lưu ly đỉnh đã bị nâng trong lòng bàn tay. Lớn lớn lớn, thần thân tâm niệm gấp động ở giữa, cương tâm lưu ly đỉnh nhất thời tăng lớn hơn gấp trăm lần, cương tâm lưu ly hỏa. Hồng hộc xoẹt xoẹt, chỉ một thoáng, một đạo hỏa long từ cương tâm lưu ly đỉnh to lớn miệng đỉnh chỗ ngao không sai thoát ra, trong nháy mắt đem thần thân chính đối diện hàng trăm hàng ngàn tên người thi đấu đốt không có sạch sẽ. Ách ha, ách ha a a a, những tu giả kia tiếng kêu thảm vẫn chưa tiêu tận, đỏ thẫm hỏa quang cũng còn treo ở hư không. Mà giờ khắc này thần thân đã thân thể thấu trùng điệp màn lửa mà ra, trong tay cự tượng phục hổ thương nghiêm nghị vô cùng phấn chấn ở giữa, mới sát chiêu đã tới. Thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ tư, linh hoàng lượn quanh mộc. Thần tượng linh phượng thương thứ 35 thức, cự tượng tiễn đạp. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 7, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Thần tượng linh phượng thương, một chiêu sau đó, một chiêu lại đến. Cái kia kim giáp thiếu niên tựa như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, trùng điệp sát chiêu tầng tầng lớp lớp, chỗ qua địa không ai cản nổi. Ách ha, không, không, ra hỏa này, làm sao đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về, càng trở nên mạnh như thế. Những cái kia đuổi giết hắn tôn giai cường giả, bây giờ lại ngay cả nửa cái bóng người nhi cũng không tìm tới. Sẽ không phải đều bị đã chết tại thần thân chi thủ a. Trong lúc nhất thời, mọi người chiến ý đại tỏa, hai bên cũng ngăn cản không nổi cái này kim giáp thiếu niên thế công. Những cảnh giới kia hơi thấp tu giả liền đành phải liên tục né tránh. Không bao lâu, thần thân liền đã cứ thế mà giết thấu một mặt, trên đường còn thuận tiện lấy dây hai tên vội vàng không kịp chuẩn bị nửa bước huyền tôn, cùng Miêu Linh bọn người hợp binh một chỗ. Sau đó, hắn trường thương quét ngang, mục đích như lạnh đao bắn phá bốn phía, gần từng chữ một, bổn tỏa đã sớm nói, chọc ta người, quản giết không quản chôn. Hiện tại, các ngươi cũng là thời điểm vì chính mình phạm phải sai tính tiền. Huyền âm rót tiếng nói quát lớn vang lên. Thần thân cái kia tóc đen đầy đầu tại từng trận huyền cương bên trong cuồng vũ, nhuốm máu kim giáp tại thân, thấm máu trường thương nơi tay, để hắn thoáng như sát thần lâm thế. Đừng, đều đừng sợ, cùng tiến lên, giết chết tên này. Đúng, hắn một đường sát phạt đến bây giờ, sợ sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta còn có mấy ngàn tên người thi đấu, quang nửa bước huyền tôn, huyền tông đỉnh phong cảnh cường giả liền có vài vị, còn đừng sợ hắn. Trên thực tế, thần thân dọc theo con đường này đánh tới. Thật đúng là hao tổn không nhẹ. Chủ yếu là tại hố lớn trên không, ác chiến bát tôn, thi triển ra chư cường đại cỡ nào huyền kỹ, để trong cơ thể hắn huyền năng số lượng dự trữ thật to hao tổn. Cho dù ỷ vào tâm hồn âm dương ngư cùng nuốt huyền đan khôi phục tốc độ, cũng vô pháp tại ngắn như vậy thời gian bên trong đền bù trước đây chưa tiêu hao nhiều hơn. Cũng nguyên nhân chính là này, thần thân tại đối phó cô phong bốn phía người thi đấu lúc, mới chỉ vận dụng những cái kia linh giai, hoặc là có thể so với linh giai thượng phẩm huyền kỹ thần tượng linh phượng thương chiêu đơn lẻ. Bất quá bây giờ, thần thân cũng không thể lộ ra mảy may vẻ mệt mỏi, nếu không còn thật có khả năng để cái này minh mông mấy ngàn tên người thi đấu đem chính mình cùng linh nhi bọn người mài chết ở chỗ này. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, đột ngột, mọi người chợt nghe một trận tiếng cười dài lên. Chỉ nghe thần thân nói ta, nỏ mạnh hết đà, hừ, trước đây, cái kia tám cái nhất tinh huyền tôn cảnh ra hỏa, cũng là cho rằng như thế. Bất quá bây giờ, bọn họ đều đã chết hết, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi cái gì. Gia hỏa này, lại lấy lực lượng một người, đánh bại hết tám tên huyền tôn. Không, tuyệt không có khả năng này, chư vị an tâm chớ vội, đừng muốn bị tên này hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt đi. Không tệ, chúng ta các tông người thi đấu lãnh tụ đều là bực nào cường giả, chẳng lẽ chư vị tâm lý không có đếm sao? Tuyệt đối đừng bên trong tiểu tử này gian kế. Đúng, theo ta thấy, hắn hẳn là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, đem chúng ta người thi đấu lãnh tụ tạm thời khốn tại nơi nào đó, chính mình chạy về đến muốn mượn cơ hội cứu đi người khác. Mọi người ở đây bối rối tâm tình dần dần ổn định lại thời điểm, thần thân Du Côn không sai cười một tiếng, ồ, thật sao, như vậy, nhìn xem đây là cái gì? Một lời đã nói ra, bạch quang chợt hiện, chỉ gặp thần thân trong tay, bỗng nhiên thêm ra mấy kiện nhuốm máu áo bào, hoặc là cả viên đầu lâu. Cái này, đây không phải ta dược thần tông ba đan bào sao? Đủ tư cách mặc nó vào, tiến vào anh hùng tràng, cũng chỉ có Tiêu sư huynh một người a. Đây là quỷ cốc sư huynh đầu lâu. Không, a không a a a. Nhất thời, tại chỗ mấy ngàn tên người thi đấu đều là thần hoảng ý loạn. Chương 2170, thiên chủng thần năng lộ ra, sơn hà 10.000 dặm đỏ. Thượng, thần thân, lại thật đồ diệt cái kia tám tên nhất tinh huyền tôn. Lúc này, hồn môn Khâu Sĩ Tam nhìn như ngốc trệ đồng tử bỗng nhiên lóe lên, may mắn ta hồn môn các lão tính ra điểm giữ trước mắt, để cho ta hồn môn người thi đấu kết thúc đối thần thân sát phạt tiến hành. Nếu không, ta Khâu Sĩ Tam có thể hay không có mệnh còn sống rời đi cái này anh hùng chàng còn thật khó nói. Đang lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy bí pháp truyền âm, tốc độ chúng chạy tới chính nam diện ở ngoài ngàn dặm, còn có lại hướng bị kéo dài mấy trăm dặm hố lớn. Đoạt lại cái kia tám tên huyền tôn chiến hậu để lại không gian huyền giới. Vâng, Khâu Sĩ Tam nao nao về sau, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. A, hồn môn người đây là muốn làm gì đi? Đang lúc Minh Viêm nghi hoặc thời khắc, nàng thần hồn thức hải bên trong, cũng bỗng nhiên vang lên trận tinh môn cao tầng truyền âm. Truyền âm nội dung, cùng Khâu Sĩ Tam nghe lọt vào trong tai đồng suốt một triệt. Thì ra là thế, Minh Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, tiến tới vẫy tay một cái, đi theo ta. Đi đâu? Dạ Yểm vô ý thức đặt câu hỏi, nhìn hắn thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm cô phong chiến trường, muốn đến rất là không nguyện ý ở thời điểm này rời đi, trắng trắng bỏ lỡ một trận trò vui. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi ngươi tự sẽ biết được. Ta không đi không được sao, ngươi cảm thấy thế nào? Hai người bốn mắt tương đối một lát, Dạ Yểm cuối cùng cười khổ buông buông tay, thôi thôi, ai bảo ta đáp ứng ngươi. Đi thôi, rất nhanh, hồn môn cùng trận tinh môn rất nhiều người thi đấu lần lượt bay đi. Bọn họ lại không cách nào cảm giác, ngay tại đại đội nhân mã rời xa cô phong lúc, thần thân khóe miệng, dần dần đáng suốt một vệt gian kế đạt được giống như đường cong. Chợt, hắn đại cánh tay vung lên, cầm trong tay thi thể, tàn bào ném mà lên đồng thời, cao giọng nổ quát, vẫn là câu nói kia quản giết không quản chôn giết. Lúc này, đã biết tám tên huyền tôn cảnh tồn tại đều đã chết bởi thần thân chi thủ mọi người, đâu còn có nửa phần tái chiến dũng khí. Chạy, chạy a, mênh mông đếm trước tinh anh cường giả. Bao quát nào nửa bước huyền tôn ở bên trong, ầm vang đại loạn, bốn phía chạy trốn. Trốn, chỉ cần có thể chạy ra hơn 10 dặm khoảng cách, cần phải liền đầy đủ thời gian bóp nát truyền tống hồn ngọc, rời đi cái này địa ngục giống như chỗ. Chạy đi đâu, Quan Vũ bọn người vừa định thừa thắng xông lên, lại chợt bị thần thân truyền âm ngăn cản, đừng nóng vội, hiện tại còn không phải lúc. Ừm, có ý tứ gì, ha ha, xem tiếp đi liền biết, thần thân thần thần bí bí cười cười, tiến tới đánh cái búng tay. Ba. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, chỉ một thoáng, sớm đã lặng yên tụ tại cô phong bốn phía khô lâu quân đoàn, cùng nhau bay bay đến chân trời. Những cái kia vương giai tồn tại còn không có đủ khô lâu cánh, thì top 5 top 3 đào tại hoàng giai khô lâu trên thân, để chúng nó đem đưa vào không trung. Ngay sau đó, thần thân cắm thương ở bên, hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo trận ấn, dùng lực nhấn một cái. Trận lên, ông, đột nhiên, cô phong bốn phía chợt hiện hơn 200 đạo trận quang. Đây là cái gì trận lực? Tử khí giạt rào, Ngưu Tiểu Lộ nửa tấm lấy môi anh đào, một mặt thật không thể tin thái độ. Lúc này, tại giám sát trận bình phong trước quan chiến trận tinh tông lão đại mãnh liệt kinh hãi nhảy người lên, cái này đúng là làm cho tử linh tốc độ tăng gấp bội trận. Từ khi 3 vạn năm trước chàng hảo kiếp kia sau đó, những cái kia tăng lên tử linh chiến lực trận pháp, không phải sớm cái kia tiêu trừ tại thế a. Mà lại lúc này, cái này rất nhiều trận cùng trận tổ hợp uy thế vừa hiển, thăm thẳm tử khí cho dù ngăn cách giám sát trận bình phong đều khiến người ta cảm thấy vô cùng tim đập nhanh, tựa hồ có tác dụng lớn khác. Hắn xem thi đấu đám người cũng đều kinh ngạc không thôi, nguyên lai chúng ta đều bị cái kia thần thân cho lừa gạt. Đúng vậy a, trước đó hắn bố trận thời điểm, mỗi một đạo trận pháp bổn tọa đều có thể nhìn ra nửa đường nói, nhận định trận pháp phẩm loại. Có thể hiện tại xem ra, những cái kia bất quá đều là hợp với mặt ngoài chi tượng, trận pháp tránh thức uy năng, căn bản cũng không phải là chúng ta nhìn đập vào mắt bên trong như vậy nông cạn a. Trách không được tam tông thất môn nhất tuyệt địa tu giả xâm nhập cô phong trên đường, tổng cộng cũng không có dẫn phát bao nhiêu trận lực, ta còn nói là thần thân bố trận thủ đoạn không rất cao minh đây. Hiện tại xem ra, hắn trước đó là cố ý không có khởi động này quỷ dị trận có thể, liền đợi đến lưu tại lúc này vận dụng. Không tệ, hết lần này tới lần khác những thứ này trận lực đều chưa từng phát động anh hùng chàng hệ thống báo động, nói rõ những thứ này chúng ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy trận pháp, cũng không có vượt qua địa giai thượng phẩm tiêu chuẩn. Chính tại mọi người kinh ngạc nghị luận thời điểm, anh hùng chàng cô phong phía dưới cái kia đống loạn thạch xây mà thành trong động quật, thiên chủng thần khô hai con ngươi chợt sáng. Trong tay cầm hắc long quyền trượng nghiêm nghị dương lên, thiên chủng địa ngục phong. Suy suy, suy suy suy, nháy mắt thời khắc, màu đen huyền khí tự hắc long quyền trượng mũi nhọn đằng bắn mà lên, xuyên qua bốn phía khe đá, lấy kỳ rất nhanh thẳng xuyên vào hư không. Một cái nháy mắt, cái này quỷ linh sương mù màu đen liền đã trên không trung oành tản ra đến, giống như là một chương lưới đen, đem chạy tứ tán mấy ngàn tên người thi đấu hết thảy bao phủ ở bên trong. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa rất nhiều người thi đấu bỏ chạy hành trình bỗng nhiên bị ngăn trở, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, a, Lục Trường Phong, ngươi dám ở sau lưng đâm ta đao tử. Đột ngột, một tên dược thần tông đệ tử bưng bít lấy phía sau, xoay đầu lại liền đối với cái kia thiên phù tông người thi đấu giận nói đối mặt. Bành, bành, bành, ngươi đồ chó này thường bạch, dám đối với bản tọa hạ độc thủ. Ách a, lập tức như ý, ngươi điên hay sao? Thế mà động thủ với ta, a ta biết. Ngươi khẳng định muốn nhân cơ hội giết bổn tọa, đi cùng ngươi cái kia lão tình nhân Đoạn Vũ Đượng tàng tiệu với nhau ha. Nạp mạng đi, rất nhanh, cái kia bị khói đen che phủ bên trong tám tông người, thật giống như đột nhiên tinh thần thác loạn đồng dạng, thảo phạt lẫn nhau người 8-9 phần 10. Chỉ có những cái kia cửu tinh huyền tông trở lên nhân vật, còn có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dừng tay, đều ngừng tay cho ta a. Huyễn thuật, hỏng bét, bọn họ nhất định là bên trong một loại nào đó huyễn thuật. Nhanh chóng đánh vỡ hắc trường, huyễn thuật tự giải. Một lát sau, đáng chết, cái này màu đen khói trướng bao phủ khu vực. Càng không có cách nào công phá. Bọn họ lại là không biết, khốc khốc tấn cấp thượng phẩm huyền tông cảnh về sau, từng bước giác tỉnh thiên phú thần thông một trong thiên chủng địa ngục, có thể đem mục tiêu mệt nhoài cùng một cái địa ngục tiểu trong kết giới, làm muôn vàn huyễn thuật lấy giết chi. Đã là kết giới chi lực, như thế nào dễ dàng như vậy công phá. Mà lại khốc khốc làm thiên chủng thần khô. Thức tỉnh trước từng chỉ kém nửa bước liền có thể trèo lên đỉnh huyền thánh cấp tồn tại, đã một lần nữa giác tỉnh thiên phú thần thông, uy năng tất nhiên là cực mạnh. Giống như là một cái võ học tông sư đột nhiên đến chứng mất trí nhớ, sau đó lại tìm về trí nhớ, coi như nhiều năm chưa chuyên cần luyện võ công cảnh giới không bằng trước đó cao, một chiêu một thức hồn có thể còn ở đây. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thiên chủng thần khô giác tỉnh thần thông chi lực, so tiểu bạch cái này thần thú hiện giai đoạn thiên phú thần thông còn cường đại hơn. Bởi vì khốc khốc là tìm về đỉnh phong lúc trí nhớ, mà tiểu bạch thần thông lưu giữ hồ tại huyết mạch, lại là cần chính mình một chút xíu luyện đi lên, theo tu vi tăng lên, mới có thể làm được việc lớn. Chương 2171, thiên chủng thần năng lộ ra, sơn hà 10.000 dặm đỏ. Hả, giết a a a, đáng giận, bình tĩnh một chút, mọi loại đều là huyền ảo a. Nhanh, mau theo ta cùng nhau phát lực, công phá cái này đáng chết hắc chướng. Lúc này, thiên chủng địa ngục tiểu kết giới bên trong, loạn tượng nằm lê lết. Càng loạn, càng hoảng, đấu thì càng hung ác. Đấu càng hung ác, thương vong càng nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi công phu, thiên chủng địa ngục bên trong mấy ngàn tên các tông người thi đấu, hơn phân nửa đều đã trọng thương tại thân. Nếu không phải những cái kia cửu tinh huyền tông, nửa bước huyền tôn cảnh cường giả kiệt lực ngăn lại, thương vong sợ rằng sẽ là hiện tại nhiều gấp mấy lần. Cái kia sương mù màu đen là chuyện gì xảy ra? Vì sao truyền tống hồn ngọc không cách nào đem trong sương mù hình ảnh truyền vào đi ra? Đúng vậy a, cái này, điều này thực quỷ dị. Trừ phi là dị độ thời không, hoặc là tự thành một phương thiên địa kết giới, mới có thể ngăn cản chúng ta tại truyền tống hồn ngọc bên trong gia tăng bí mật giám sát trận. Trong lúc nhất thời, liên hợp phe tổ chức rất nhiều đại năng cùng nhau biến sắc. Có thể hết lần này tới lần khác tại truyền tống hồn ngọc bên trong, thầm thêm vào giám thị hiệu quả trận pháp một chuyện, không tốt đem ra công khai. Cho nên, cứ việc những người này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cũng không dám minh ngôn. Nếu không, liên hợp phe tổ chức sự tín nhiệm ở đâu? Không có sự tín nhiệm, một khi nhắm chúng nhiều người tức giận, ủ thành trên đời đều là phản cục diện, mà lấy tam tông thất môn nhất tuyệt địa thực lực, sợ cũng khó có thể chống đỡ. Mau nhìn, giám sát trận bình phong nơi hẻo lánh, cái kia khô lâu đang động. Đột ngột, theo tên kia xem thi đấu người kinh hô, mọi người lập tức đưa ánh mắt về phía khốc khốc. Là nó, nguyên lai cái này tử linh khô lâu trước đó là đang giả chết ga. Khô lâu vốn là thuộc tử linh, còn dùng giả chết. Lời này nghe man buồn cười, có thể giờ phút này, rất nhiều xem thi đấu đám người lại không một người bởi vậy cười ra tiếng. Bành, cô phong không chung, ngày đó một địa ngục kết giới, rốt cục bị rất nhiều nửa bước huyền tôn cùng cửu tinh huyền tông cảnh người thi đấu hợp lực công phá. A, chuyện gì xảy ra, ta đây là làm sao? A, sư đệ, người vì sao muốn làm tổn thương ta? Cái này, ta đây cũng không biết a. Nguyên bản bị đủ loại huyền ảo sở mê, tự giết lẫn nhau mọi người nhất thời lấy lại tinh thần. Là huyền ảo, các ngươi đều bị huyền ảo. Hỏng bét, lúc này, những cái kia nửa bước huyền tôn cảnh tu giả vừa mới chuẩn bị giải thích, chợt cùng nhau biến sắc. Chỉ vì giờ phút này, tại bốn phía đột nhiên bay tới mênh mông nhiều khô lâu. Đại đa số tám tông người thi đấu còn không có theo huyền ảo bên trong lấy lại tinh thần đâu, giờ phút này đã bay vào giữa không trung khốc khốc thình lình hết giận dữ thiên trùng kích bạo nổ. Tiếp theo sát, vừa mới truy bay đến mọi người bên cạnh khô lâu, ầm ầm nổ tung. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, hỏa quang cùng huyết quang trong nháy mắt trên không trung xen lẫn liên miên, cùng hoàng hôn bên trong vạn hà hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mấy chục vạn hoàng giai, vương giai khô lâu cấu thành quân đoàn, tập thể tự bạo, uy năng vốn cũng không thua kém cùng cảnh giới tu giả tự bạo đan điền có khả năng tạo thành thương tổn. Huống chi trước đây, thần thân thôi động rất nhiều dày trận, lại tại trong thời gian ngắn tăng lên tử linh khô lâu thương tổn. Cái này khiến thiên chủng kích bạo hiệu quả càng kinh người. Ách a a a, cái này đáng chết, cô Ngô, Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 1140 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 880 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 1930 triệu điểm. Đinh, vẻn vẹn thoáng chớp mắt thời khắc. Những cái kia đã sớm thân chúng huyễn thuật, lẫn nhau tranh đấu đến đã là thân thể tàn phế bại thể người thi đấu, nhất thời bị mấy chục vạn khô lâu tự bạo chi uy giết hại sạch sẽ. Thì liền những cái kia cửu tinh huyền tông người, tất cả mọi người thân chịu trọng thương, chiến lực đại tổn. Khốc khốc làm thần thân chiến sủng, nó thi triển thần thông kỹ pháp đánh giết điểm kinh nghiệm, cũng có một nửa có thể trực tiếp thuộc thần thân tất cả, để thiếu niên này thanh điểm kinh nghiệm liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mãnh liệt nhảy lên nhất đại tiết. Không chung cũng chính là cái kia 20-30 tên nửa bước huyền tôn cảnh người thi đấu, không bị thiên chủng kích bạo chi lực thương tới căn cơ. Chỉ là, không đợi những người này thở một ngụm, cái kia sớm đã bay tới không trung, cùng đa số người sống sót cân bằng khốc khốc, mới chiêu đã tới. Chỉ thấy nó đem hắc long quyền trượng ngang nhiên trước đâm, thiên chủng phá không chém. Ngang, bỗng nhiên một tiếng long minh chấn nhiếp thiên địa, một đầu tử kỳ lẫm liệt hắc long bốc lên mà ra, những nơi đi qua nhắm người tức cắn. Ách a a a, thật nặng tử khí. Ta sinh mệnh lực, không, à không a a a. Chỉ một thoáng, kêu thảm gào lên đau đớn người không đếm hết. Hắc long những nơi đi qua, tử khí oành không sai, rất nhiều cửu tinh huyền tông cảnh tu giả không ngờ mắt trần có thể thấy tốc độ già nua, suy kiệt, sinh mệnh lực trôi qua như nước thủy triều, khó có thể ngăn chặn. Thì liền những cái kia nửa bước huyền tôn cảnh tu giả, đều có hai người khó kháng lực, dãy dụa không bao lâu liền hao hết sau cùng một tia sinh mệnh khí tức. Nguyên lai, thiên chủng phá không chính là vận dụng hắc long quyền trượng phía trên đêm mộ hắc long chi lực, toàn lực đánh ra lúc, lực phá hoại không thua kém một chút nào thiên giai hạ phẩm huyền kỹ. Đến tận đây, khốc khốc thiên chủng ba thần thông đã toàn bộ dùng hết. Đầy trời mưa máu, xen lẫn nồng đậm tử khí, bầy vẫy thiên địa. Quả nhiên là thiên chủng thần năng lộ ra, sơn hà 10.000 dặm đỏ. Khô không, không được, mệt chết. Giờ phút này, khốc khốc đầu một cúi, tinh thần uể oải. Muốn đến đồng thời thôi động tam đại thần thông, đối với nó tiêu hao rất nhiều. Thần thân nhanh tay lẹ mắt, thu, hưu, tốc độ ánh sáng về sau, cơ hồ đèn cạn dầu khốc khốc liền bị triệu hồi chiến sủng không gian. Tiểu Bạch, đến lượt ngươi, hống hống hống hống, cuối cùng là đến phiên bản hổ thần A. Tiểu Bạch sớm đã ma quyền sát trưởng đã lâu, các loại cũng là thần thân ra lệnh một tiếng. Thần thân cùng nó tâm niệm tương thông, phối hợp ăn ý. Ngay tại Tiểu Bạch bay phún ra mà đi trước một sát, thần thân bỗng nhiên một chân đá vào nó cái kia béo múp míp lông tơ trên mông, hai lực điệp ra, để nó lấy không thể tưởng tượng tốc độ gấp bay đến chân trời. Ai u, một cước này thật là không nhẹ, đau chết bản hổ thần. Tiểu Bạch trên không trung cuồng mắt trợn trắng, lão đại chúng ta có thể nói tốt, lần sau đến lượt ta đá ngươi, ai ô ô. Vậy chúng ta, Quan Vũ vừa muốn mở miệng, chuẩn bị thừa thế mà lên, lại bị thần thân đè xuống, không vội, các ngươi chờ một chút. A đúng, chắn tốt chính mình lỗ tai, phong bế thần hồn năng lực nhận biết, nhanh. A, nhanh nha, há, a tốt, Hạ Thải Nguyệt, Ngưu Tiểu Lộ bọn người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là tuân theo thần thân ý tứ làm theo. Trốn, trốn a, lúc này, hoảng sợ tại cái kia 20-30 tên nửa bước huyền tôn đáy lòng hỏa tốc lan tràn. Bọn họ nào còn dám chần chờ, một cái hai cái đều điên cuồng vỗ huyền năng vũ rực. Hắc hắc hắc, muốn chạy trốn, trước qua bản hổ thần cửa này lại nói. Gào, chỉ gặp hổ hé miệng, huyền âm bốn bạo, huyết mạch thần thông thần hổ khiếu thiên âm sát chi lực nhất thời quét sạch trời cao, 6-7 thành số lượng nửa bước huyền tôn đều không có thể chạy ra âm ba hạch tâm sát thương phạm vi, nhất thời thương tổn càng thêm thương tổn, hành động lực vì đó mà ngừng lại. Miêu Linh bọn người thấy thế, mới chợt hiểu ra, không lạ đối thiếu gia muốn để cho chúng ta ngăn chặn lỗ tai, phong bế thần thức năng lực nhận biết đây. Giây lát, liền nghe bang một tiếng, thần thân đã nâng thương nơi tay. Ngút trời nhất chỉ, hiện tại đến các ngươi đều hiện thần thông thời điểm giết. Chương 2172, Đại Thắng. Không chung, phần lớn nửa bước huyền tôn cảnh 8 tông người thi đấu, đều bị Tiểu Bạch thần hổ khiếu thiên chế thần hồn, hành động làm một để lộ. Đúng vào lúc này, thần thân dẫn đầu nâng thương giết đến tận. Tại bốn phía, sớm đã áp một bụng tức giận Quan Vũ, Miêu Linh, Hạ Thải Nguyệt bọn người tuân lệnh về sau, cũng đều buông tay buông chân. Đao mang thí thiên, huyết phượng suýt phố chém. Chỉ một thoáng, mọi người đều đối với cái này khắc giật mình ngừng lại giữa không trung, huyền khí thần hồn đều bị thần hổ khiếu thiên pha trộn đến không người kế tục người thi đấu nhóm cùng thi triển thần thông. Không, a không a a. Dương Hiến Tốn chừng lấy một đôi vô cùng hoảng sợ hai mắt, trơ mắt nhìn lấy một chút hàn mang tại trong mắt phóng đại, lại phóng đại, hết lần này tới lần khác thân thể không nghe sai khiến, né tránh không kịp. Phốc, tiếp theo sát, cự tượng phục hổ thương mũi thương trực tiếp quán thâu Dương Hiến Tốn mi tâm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 20 tỷ điểm. Cái này Dương Hiến Tốn đến chết đều không thể tin được, ban đầu ở Thiên Xu chỉ tròm sao oái dương lên nói, muốn tại cá nhân đấu võ thi đấu bên trong xử lý thần thân, hiện tại chỉ nhất thương thì đoạt tính mạng hắn. Phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, cơ hồ trong cùng một lúc, Miêu Linh, Hạ Thải Nguyệt, Quan Vũ mấy người cũng đều có chỗ thu hoạch, chỉ một thoáng để 8 tông nửa bước huyền tôn số lượng giảm mạnh hơn phân nửa. Còn lại mười mấy nửa bước huyền tôn truy kích chiến, thần thân thì chưa từng tham dự bên trong. Bởi vì 10 người kia giờ phút này cũng chịu không được vết thương nhẹ, riêng là Hạ Thải Nguyệt, Quan Vũ, Ngưu Tiểu Lộ, Tước Đế cái này 4 tên nhất tinh huyền tôn cảnh tồn tại, đem bọn hắn đều chém giết cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Giờ phút này, thần thân lần nữa đem Lạnh Lùng triệu hoán mà ra, làm tốt lắm. Lạnh Lùng ngươi yên tâm, trận chiến này tổn thất hết nhóm này Khô Lâu quân đoàn, đợi một thời gian ca chắc chắn gấp 10 lần. Gấp trăm lần giúp ngươi trọng kiến. Khô có thể vì chủ nhân xa trường kiến công, Khô Lâu quân đoàn bị chết chỗ. Lạnh Lùng rừng dưng khoát khoát tay, thần thân khẽ gật đầu, nói ta trước đó từng để ngươi lưu lại một 10.000 tên Khô Lâu quân, hiện tại ngươi có thể đem bọn họ hết thảy triệu hoán đi ra, quét dọn chiến trường. Vâng, chỉ gặp Thiên Chủng thần Khô đưa nó trong tay uy phong lẫm liệt Hắc Long quyền trượng vung lên, 10.000 tên Khô Lâu quân lập tức được phóng thích mà ra, tuân theo thần thân ý chỉ vơ vét địch nhân còn sót lại rất nhiều chiến lợi phẩm. Tình cảnh này để giám sát trận bình phong trước rất nhiều người thi đấu nhìn đập vào mắt bên trong, vô cùng hâm mộ. Chậc chậc chậc, 8 tông người, mình mông mấy ngàn tên trung phẩm, thượng phẩm huyền tông, thậm chí còn có hơn mấy chục nửa bộ huyền tôn không gian huyền giới, ở trong đó đến có bao nhiêu tư nguyên. Đúng vậy a, tuy nói bình thường người thi đấu nhóm tiến vào quần anh cướp cờ chiến anh hùng chàng trước, đều sẽ đem dư thừa tư nguyên sớm gác lại tại trong tông môn. Nhưng dù cho như thế, những cái kia phòng huyền đan, còn có cái này đại mấy ngàn người thời gian chiến tranh sử dụng huyền binh, chung vào một chỗ cũng là bút cực kỳ phong phú tư nguyên. Thần thân trận chiến này đại thắng, coi là thật kiếm lời cái đầy bồn đầy bát a. Lúc này, xa cách Cô Phong hơn 1.000 dặm bên ngoài nơi nào đó hố lớn, hồn môn Khâu Sĩ Tam, cùng trận tinh tông Minh Viêm, Dạ Yểm bọn người, trước sau chân đuổi đến nơi này về sau, cùng nhau ánh mắt ngưng tụ, là ở chỗ này. Cái này ba tên huyền tôn ánh mắt quét qua chỗ, nguyên lai là Xích Thố, Bạo Viên, Hàn Thiên Hổ các loại thú. Căn cứ hồn môn cùng trận tinh môn lão đại bí pháp truyền âm bẩm báo, trước đây chết bởi thần thân chi thủ 8 tên huyền tôn không gian huyền giới, huyền binh những vật này, vừa bị cái này vài đầu huyền thú tìm ra, ngậm tại trong miệng. Lần này, Dạ Yểm cuối cùng là nghĩ rõ ràng Minh Viêm chỉ huy mọi người tới đây, toan tính chuyện gì. Hắn không khỏi nhào nhíu mày, cái này, có phải hay không có chút dậu đổ bìm leo? Minh Viêm bĩu môi, chúng ta trước đó cùng thần thân ước định bên trong, cũng không có không thể lướt chiến lợi phẩm đầu này a. Huống hồ, là chính hắn chiến hậu chủ quan, không có kịp thời đem những chiến lợi phẩm này mang đi, có thể trách ai? Đại không chờ sau đó chúng ta chỉ đoạt tư nguyên, không thương tổn cùng thần thân những thứ này chiến sủng là được. Nói xong, nữ tử này một mặt nghiêm túc trừng mắt về phía cách đó không xa hồn môn mọi người, nói, giữ vững tinh thần tới đi, hồn môn người đã cũng nhìn chúng khoản này di tư, một trận chiến đấu sợ là không thể tránh né. Lúc này, đã thấy hồn môn Khâu Sĩ Tam Lăng không dậm chân tiến lên, đối Minh Viêm chắp tay một cái, ta hồn môn thực không muốn cùng Quý Tông đại khai sát giới. Chúng ta sao không đem 8 người kia không gian huyền giới, huyền binh những vật này hết thảy chia đôi phân, một phương được chia 4 phần, tất cả đều vui vẻ. Minh Viêm khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, tốt, ta trận tinh tông cũng đang có ý này. Đang lúc song phương nghị định, chuẩn bị động thủ thời khắc, dị tượng đột sinh. Bá, bá, bá, bá, chợt nghe từng đạo phá phong chi âm vang lên, Xích Thố, Bạo Viên, Hàn Thiên Hổ các loại thú, lại trong nháy mắt hóa thành nói đạo lưu quang, thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây là có chuyện gì? Lần này, hồn môn Khâu Sĩ Tam cùng trận tinh môn Minh Viêm, Dạ Yểm bọn người đều là giật nảy cả mình. Những thứ này chiến sủng, chẳng lẽ lại là bị thần thân thu hồi đi? Thế nhưng là không đúng, bằng vào ta các loại thần hồn năng lực nhận biết, tiểu tử kia như tại trong vòng phương viên mười mấy dặm, đều không chỗ che thân. Hắn làm sao có thể tại chúng ta dưới mí mắt thu chiến sủng nhập nạp thú túi? Những người này nhưng lại không biết, theo thần thân thần hồn cường độ bước gần cửu tinh huyền tôn, hắn đối chiến sủng không gian khống chế lực cũng tăng cường rất nhiều. Bằng vào hệ thống hỗ trợ chi công, chỉ cần hắn chiến sủng cùng chính mình cái này chủ nhân tại phương viên 3.000 dặm trong vòng, chỉ cần tâm niệm nhất động, cùng thần hồn trói chặt chiến sủng tọa kỵ nhóm, tự sẽ hóa thành lưu quang, lấy nhanh vô cùng tốc độ trở lại không gian của mình. Đang lúc mọi người tại đây trinh lăng thời khắc, ở ngoài xa ngàn dặm cô phong không trung. Hiu, hiu, hiu, hiu, đếm đạo quang hoa tại bắn ra hướng thần thân bản thể trong nháy mắt, ngưng lại tại hư không. Đinh, ký chủ chiến sủng, tọa kỵ mang theo có không gian chi năng huyền giới, bởi vậy không cách nào được thu vào chiến sủng không gian. Đối với cái này đột nhiên nổ vang bên tai thanh âm nhắc nhở nội dung, thần thân đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắc hắc, cái này ta biết. Dù sao ca mục đích chỉ là nhanh chóng triệu hồi chiến sủng, tọa kỵ, miễn cho đồ tốt rơi vào hắn nhân thủ bên trong. Nói xong, hắn cười nhẹ hỏi, thu hoạch như thế nào? Hy vọng ruột ruột lão đại, may mắn không làm nhục mệnh. Xích Thố một tiếng hí dài, miệng rộng mở ra, ngậm tại trong miệng một thanh huyền binh cùng hai cái không gian huyền giới, lập tức thốt ra. Hắn chiến sủng, tọa kỵ cũng đều học theo. Ha ha, làm tốt. Thần thân bật cười lớn, đầu ngón tay vạch một cái, liền đem những cái kia không gian huyền giới máu nạp hồn, chiếm làm của riêng. Đến mức cái kia 8 tên huyền tôn sử dụng huyền binh, con hàng này cũng đàng hoàng không khách khí chiếu đơn thu hết, toàn bộ nhét nhập không gian bao khỏa. Sau đó đại giơ tay lên, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, trở về đi. Đang khi nói chuyện, hắn vẫn không quên vỗ nhẹ đập bên hông treo lấy mấy cái kia nạp thú túi. Xích Thố các loại thú tâm linh thần hồn, đều là nên một tiếng, liền hóa thành lưu quang chui vào mỗi người chiến sủng không gian. Chương 2173, kín đáo bố cục. Giám sát trận bình phong bên ngoài mọi người, đem thần thân vỗ nhẹ nhẹ đánh nạp thú túi một màn thu hết vào mắt về sau, một cái hai cái đều tâm tư như nước thủy triều. Ta Tuyên Hải tông môn phía dưới cũng không ít tu giả huấn có muôn hình muôn vẻ chiến sủng, nhưng bổn tọa còn chưa bao giờ thấy qua người nào có thể giống thần thân như vậy, bóp vỗ nạp thú túi, liền có thể đem chiến sủng từ ngàn dặm bên ngoài thu hồi tình huống. Đúng vậy a, bộ này tình hình ta cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Theo ta thấy, thần thân nạp thú túi hẳn là có nhiều bí ẩn. Không tệ, phóng nhãn toàn bộ tu giới, cũng không từng nghe nói có bất kỳ người nào có thể ngăn cách ngàn dặm khoảng cách, triệu hồi chiến sủng pháp môn. Thật không nghĩ tới, trước đây chỉ là không có danh tiếng gì thiếu niên, thật đúng là khắp người đều là bảo vật a. Một bên khác, liên hợp phe tổ chức cao tầng thì đều đang chất vấn kiểm tra thực hư nhân viên, mỗi một cái tiến vào anh hùng chàng tu giả, hắn huyền binh những vật này, đều phải tiếp nhận kiểm tra thực hư. Các ngươi lúc đó liền không có phát hiện tiểu tử này nạp thú túi có gì đó quái lạ. Không, không có a. hắn nạp thú túi cùng người thường sử dụng không khác nhiều. Đúng, mà lại thì liền nạp thú túi phẩm cấp đều không cao, chẳng qua là mấy cái tam tinh chi vật. Đánh giám, tam tinh chi vật, có thể ngăn cách ngàn dặm khoảng cách đem chiến sủng thu hồi trong túi. Ách, tiền bối minh giám, đệ tử kiểm tra thực hư cực kỳ cẩn thận, tên kia bên hông cài lấy, đúng là mấy cái tam tinh nạp thú túi mà thôi a. Một phen hỏi ý không có kết quả, liên hợp phe tổ chức các vị cấp cao liền đành phải phất tay đem mọi người đuổi đi, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, khẳng định là cái kia thằng nhãi con tại nạp thú túi phía trên động tay chân, che giấu tai mắt người. Hừ, đợi giải đấu lớn kết thúc, bổn tọa nhất định phải muốn tìm cơ hội đem cái kia bảo bối đem tới tay không thể. Cỗ kia chuẩn bị ngàn dặm triệu hoán chi năng nạp thú túi, tác dụng có thể một đi không trở lại. Lúc này, anh hùng trong tràng, Cô Phong bốn phía chiến trường đã quét dọn xong. Tuy nói thần thân thu được mỗi một mai không gian huyền giới bên trong, đều không có nhiều linh thạch. Nhưng huyền đan, huyền phù những vật này lại là không ít. Đem cái này 7-8 ngàn tên bên trong, thượng phẩm huyền tông không gian huyền giới chỉnh hợp đến cùng một chỗ, quả thực để thần thân lại thu hoạch một món lớn huyền phẩm của cải. Vì thế, thiếu niên kia máu nạp hồn lấy máu thế nhưng không ít. Còn tốt hắn thân kiêm hỗn độn long thể, như đổi lại thường nhân, một hơi máu nạp hồn gần vạn mai không gian huyền giới. Sợ là liền nửa bước huyền tôn đều gánh không được. Lúc này, giám sát trận bình phong bên ngoài, trận tinh tông lão đại bỗng nhiên vỗ đùi, ai nha nha, bản tôn xem như minh bạch. Hắn trước đó chỗ lấy tại hố lớn trước sau, chỉ để lại vài đầu chiến sủng nhặt của rơi, chính mình lại ngựa không dừng vó chạy tới Cô Phong trợ giúp, không chỉ có riêng là bởi vì cái kia cứu người như cứu hỏa giống như vội vàng. Gia hỏa này là cố ý làm như thế, dùng cái kia tám tên nhất tinh huyền tôn người thi đấu tư nguyên làm mồi nhử. Đem ta tông cùng hồn môn người rời Cô Phong. Dù sao, hai chúng ta tông cũng chỉ là trên miệng đáp ứng không lại làm khó tại hắn, lại chưa từng lập xuống huyết thệ, tiểu tử kia luân phiên kịch chiến về sau, chỉ sợ cũng lo lắng hai chúng ta tông hội lật lọng, tại hắn bất lợi a. Cái kia gầy gò lão đầu hai mắt tỏa ánh sáng, một phương diện khác, thần thân đuổi đi hồn môn cùng ta tông cao thủ, cái này Cô Phong bốn phía chiến lợi phẩm, cũng liền không chút huyền niệm vào hết túi. Kết quả là, chúng ta vào xem lấy hai đầu chạy, cuối cùng lại là liền một cọng lông nhi đều không mò lấy. Thần thân lại rất khéo léo lẩn tránh hết thảy khả năng xảy ra bất trắc. Tiểu tử này, quả nhiên là tốt kín đáo bố cục. Lúc này, hồn môn cùng trận tinh môn lão đại đều rất rõ ràng, thì coi như bọn họ hiện tại lại bị người giết cái hồi mã thương, thần thân mấy người cũng cãi lại khí, có năng lực lại cùng bọn hắn lượn vòng. Giám sát trận bình phong bên trong, Hạ Thải Nguyệt, Tước Đế, Quan Vũ, như tiểu lộ các loại mấy tên nhất tinh huyền tôn. Nửa bước huyền tôn cảnh cường giả cũng lần lượt trở về, hiện tại lại động thủ, gắn liền với thời gian đã chậm. Ai, chỉ trách bản tôn quá coi thường thần thân tên này, vốn cho rằng bằng hắn lực lượng một người, coi như có thể thay những người kia giải vây, một lát cũng khó có thể thành sự. Chúng ta người vơ vét tám tông người thi đấu lãnh tụ tư nguyên, còn có đầy đủ thời gian quay đầu, cùng thần thân tranh đoạt còn lại của cải. Có ai nghĩ được, thiếu niên kia dùng quỷ dị tử linh trận pháp, phối hợp triệu hoán mà ra Khô Lâu quân đoàn. Quả thực là tại rất ngắn thời gian bên trong giết bại mênh mông mấy ngàn tên tám tông người thi đấu. Vừa nghĩ tới đó, vô luận là hồn môn lão đại, vẫn là trận tinh môn cao tầng, đều sinh ra một cỗ dày đặc cảm giác bất lực. Đến mức lại để bọn hắn người cùng thần thân chém giết một trận. Hắc, bọn họ còn thật chưa hẳn không có dũng khí này. Còn nữa nói, lấy tình huống trước mắt đến xem, bình thường quần anh cướp cờ chiến bên trong, cái kia có đủ nhất sức cạnh tranh tông môn, đều đã bị thần thân xử lý. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hồn môn cùng trận tinh môn, hoàn toàn có năng lực tại còn lại thời gian bên trong chiếm đoạt càng nhiều anh hùng kỳ, để bọn hắn ở trên trời trụ cột trên bảng tích phân bài danh sải bước rảo bước tiến lên. Đã như vậy, cần gì phải lại bốc lên toàn quân bị diệt mạo hiểm, đi trêu chọc thần thân cái này tiểu sát tinh đâu. Các lão, làm sao bây giờ? Muốn giết trở lại Cô Phong sao? Minh Viêm khởi động bí pháp, lặng yên truyền âm. Cái kia trận tinh môn lão giả gầy gò chậm rãi đóng lại hai mắt, đã không cần như thế a. Còn nhớ rõ ta nói cho ngươi lên qua anh hùng kỳ địa điểm a. Đi thôi, cướp cờ đi thôi. Hiện tại các ngươi nhiệm vụ, cũng là tận khả năng nhiều chiếm đoạt anh hùng kỳ. Đến mức thần thân, vẫn là tận khả năng không muốn cùng hắn phát sinh xung đột chính diện là hơn. Đối với cái này trả lời chắc chắn, Minh Viêm lại là tuyệt không ngoài ý muốn, nhàn nhạt không sai gật gật đầu tốt, đệ tử minh bạch. Hồn môn Khâu Sĩ Tam cũng thu đến tông môn cao tầng bí pháp truyền âm. Nội dung, cùng Minh Viêm nghe lọt vào trong tai cơ bản giống nhau. Tóm lại tại được chứng kiến thần thân cái kia không thể tưởng tượng chiến lược về sau, hồn môn, trận tinh môn, cũng sẽ không ngốc bẹp nhi để trong môn người thi đấu đi tìm không thoải mái. Đã chuyện không thể làm, bọn họ chiến lược trọng tâm cũng liền một lần nữa trở lại cướp cờ chí thắng trên phương hướng. Đến mức còn lại 8 tông, bao quát chọc giận Vân Cốc Tuyết, toàn đội bị Đồ Tuyệt binh tông lão đại, đều là một bộ nộ khí ngang trương, không có cam lòng sắc mặt. Hiền Thánh dạng một đôi quả đấm nắm chặt chẽ cái CMM chứ. Thần thân tiểu xúc sinh này, ta Dược Thần Tông cùng ngươi không đội trời chung. Tả trưởng sử lão mục đích âm trầm, các loại thiên su cầm đất tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, thần thân. Thậm chí cả tên này sau lưng Thanh Vân Tông, đều không cần phải tồn tại a. Đáng giận đáng giận đáng giận, thiên su bảng thi đấu hạng tổ chức đã bao lâu nay, ta Tiêu Giao đạo môn còn chưa bao giờ ngã ra qua 11 người đứng đầu. Có thể hiện tại xem ra, sợ là liền 20 vị trí đầu đều chưa hẳn có thể chen lấn đi vào. Đây hết thảy đều là bái cái kia kim giáp thiếu niên ban tặng. Thù này, tất báo, thế mà, mặc kệ bọn hắn tức giận sâu bao nhiêu, giờ phút này đều chỉ có thể trơ mắt thông qua giám sát trận bình phong, nhìn lấy cái kia đầy người kim giáp tay cầm kim thương thiếu niên lấy ra mấy cái bao tải to, đem mênh mông mấy ngàn mai không gian huyền giới đều chứa vào bên trong, khiêng trên vai lang thang tứ phương. Chương 2174, thu hoạch ngoài ý muốn. Đó là cái gì? Đang lúc thần thân chuẩn bị rời đi thời khắc, thần hồn năng lực nhận biết đột nhiên bắt được Dương Hiến Tốn ngã xuống chân núi thi thể vùng đan điền, có một chút bí ẩn sâu đậm năng lượng. Chờ phụ cận, thần thân lại lấy thần hồn chi lực tỉ mỉ điều tra, bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, phát hiện địa giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố, cửu địa diêm diễm, hình thành hỏa tinh năng lượng thể, xin hỏi phải chăng thôn phệ? A, thần thân làm khẽ giật mình, địa giai biến dị hỏa nguyên tố ta hiểu. Lửa này tinh năng lượng thể lại là cái gì ý tứ? Nghe hệ thống chi linh sau khi giải thích, thần thân mới chợt hiểu ra. Nguyên lai, cái kia bị cụt một tay tôn giả thu làm đệ tử Dương Hiến Tốn, chỗ lấy có thể tại ngắn ngủi một giáp thời gian bên trong, tu vi tăng vọt đến nửa bước huyền tôn chi cảnh, cùng hắn đặc hữu hỏa linh thể chất chặt chẽ không thể tách rời. Hỏa linh thể chất, hỗn hợp hỏa hệ biến dị nguyên tố hiệu quả thật tốt, tu luyện hỏa hệ công pháp phẩm cấp càng cao, hiệu quả thì càng rõ lộ ra. Trừ cái đó ra, cái này một thể chất còn có cái đặc tính, cái kia chính là hỏa linh thành tinh. Nhân loại tầm thường tu giả dựa vào đan điền dự trữ huyền năng, tầm thường huyền thú lưu giữ có thể chỗ toàn ở tại huyền tinh, đây là tu giới công biết rõ thường thức. Nhưng là, đối với nắm giữ hỏa linh thể chất Dương Hiến Tốn mà nói, một khi hắn huyền khí bên trong dung nhập biến dị nguyên tố chi linh, như vậy cái này biến dị nguyên tố chi lực thì sẽ tự động cùng hỏa linh bản nguyên ngưng kết thành tinh. Một khi có người nhìn thấu hắn đặc thù thể chất, lại tại sau khi chết trước tiên tìm ra hỏa tinh chỗ, liền chờ tại huyền thú đạt được huyền tinh. Chỉ cần thêm chút luyện hóa, liền có thể trực tiếp hấp thu hết hoàn chỉnh địa giai hạ phẩm biến dị nguyên tố cửu địa diêm diễm chi lực. Trừ cái đó ra, hỏa tinh bên trong còn chưa tán loạn hầu như không còn huyền năng, cũng đem bị nuốt luyện người cùng nhau đặt vào bản thân, từ đó tăng lên huyền tu cảnh giới. Ha ha, không nghĩ tới còn có như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Thần thân nhất thời trong lòng vui vẻ, cái kia nhất định phải thôn vệ a, bắt đầu đi. Đinh, bởi vì ký chủ huyền năng thuộc tính là lôi, cùng cửu địa diêm diễm thuộc tính không tương xứng. Tùy tiện thôn vệ rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Thần thân khóe miệng giật một cái, được, người nhà là lại nghĩ đến hố ca linh thạch a. Đinh, ký chủ chỉ cần giao phó 50 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, hoặc là tìm tới, biến dị nguyên tố chuyển hóa khiến, đem cửu địa diêm diễm hỏa năng chuyển biến làm lôi, liền có thể sướng hút không trở ngại. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, ký chủ vận dụng, biến dị nguyên tố chuyển hóa khiến, hiệu quả sẽ tốt hơn, bởi vì chuyển hóa về sau, biến dị nguyên tố chi lực cũng đem hóa thành điểm kinh nghiệm. Mà trực tiếp sử dụng linh thạch tư nguyên, chẳng khác nào xóa đi cửu địa diêm diễm chi năng, sẽ để cho ký chủ thôn phệ hỏa tinh năng lượng thể hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Gạch chéo người cái vòng vòng, ca liền biết, thần thân hung hăng trợn mắt chừng một cái. Hắn trước đây xác thực kiếm lời không ít linh thạch, đều cho Linh Nhi, Tôn lão bọn người ở tại Thải Thiên Vân địa bên trong bế quan sử dụng. Lại thêm trước đây bố trí xuống rất nhiều trận pháp, cũng vận dụng một nhóm linh thạch tư nguyên, hiện tại có thể nói là nghèo đinh đương vang, tại sao 50 tỷ thượng phẩm linh thạch. Đến mức hệ thống chi linh nâng lên biến dị nguyên tố chuyển đổi khiến, thiếu niên này tìm nửa ngày đều không tìm được. Về sau hắn mới biết được, cái đồ chơi này hệ thống cửa hàng bên trong căn bản là không có đến bán, chỉ năng dựa vào hệ thống rút thưởng các loại phương thức thu hoạch được. Ai như thế cái thứ tốt có thể xem không thể dùng, thật hố a. Thần thân một mặt thất vọng lắc đầu, đành phải trước đem bỏ vào trong túi, chờ sau này tích lũy đầy đủ linh thạch làm tiếp tính toán. Đang lúc này, Ngưu Tiểu Lộ vui sướng chạy đến thần thân trước mặt, thần thân ca ca, đây là bị ta giết chết cái kia ba tên nửa bước huyền tôn không gian huyền giới cùng huyền binh. Thần huynh, đây là ta, còn có ta, trong lúc nhất thời, mọi người cùng nhau đem cưỡng chế nộp của phi pháp mà lượt chiến đấu lợi phẩm bày tại thần thân trước mặt. Ha ha, những chiến lợi phẩm này vốn là cái kia về các ngươi tất cả, cho ta làm gì? Chỉ gặp cái kia kim giáp thiếu niên dửng dưng cười một tiếng, tiếp theo vỗ vỗ khiêng trên vai mấy cái bao tải, nói ta chỗ này có thể còn nhiều nữa. Các loại trận này biến cố kết thúc, ta còn muốn phân cho các ngươi một số đâu. Tuyệt đối không thể, thần huynh làm như vậy chẳng lẽ không phải chiết sát chúng ta? Cũng là chính là, nếu là không có thần thân ca ca, chúng ta có thể không có thể còn sống sót đều không nhất định, sao có thể lại chiếm ngươi chiến lợi phẩm? Thần thân không thể nghi ngờ khoát tay chặn lại, muốn nói như vậy, nếu như các ngươi không phải vì chạy đến tương trợ, làm sao đến mức đem tự thân đưa vào hiểm địa? Huống hồ, vì trợ chiến ta Thanh Vân Tông, các ngươi đồng bạn thương vong thảm trọng, ta vốn là thẹn trong lòng. Thì coi như các ngươi không muốn tiếp nhận ta lòng biết ơn, cũng hầu như đến đem những tư nguyên này mang cho những cái kia qua đời người vợ con già trẻ a. Thế nhưng là, được việc này cứ như vậy định, lại khách khí như vậy ca có thể muốn tức giận a. Thần thân sắc mặt một nghiêm, Quan Vũ bọn người cuối cùng không tốt nói thêm gì nữa. Lúc này, anh hùng bên ngoài sân, cả chàng quần anh cướp cờ chiến mới mở ra không bao lâu, tam tông thất môn nhất tuyệt địa đỉnh tiêm thế lực đám người, đã duy nhất hai. Trước mắt sự thật, để liên hợp phe tổ chức rất mất thể diện. Thua thiệt đến bọn hắn còn trăm phương ngàn kế đem ngũ đại huyền phẩm thi đấu bên trong huyền trận thi đấu hạng cùng quần anh cướp cờ chiến cũng cùng một chỗ, nghĩ đến trừ rơi thần thân sau khi, còn có thể ngăn chặn một chút Thanh Vân Tông đoạt giải quán quân tình thế. Ai có thể nghĩ kết quả lại vừa đến phản, bất quá, đây đối với hắn dự thi thiên cấp tông môn mà nói, lại là cái đỉnh tin tức tốt. Những người kia ngoài miệng không dám nói, tâm lý lại đều vui vẻ nở hoa. A ha ha ha ha ha, không có tam tông thất môn nhất tuyển địa, ta Thiên Sói Tông đưa thân thiên xu bảng hy vọng lại hơn phân. Hắc hắc hắc, ta Hoa Hy Tông xem như có hy vọng lấy xuống thiên xu tên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng đụng phía trên thần thân tên yêu nghiệt này y hệt. Lại nhìn giờ phút này cụt một tay tôn giả, lão nhân này sắc mặt hắc chìm như mực. Khi hắn nhìn thấy thần thân lại có thể sử dụng hoàn chỉnh tứ hoang kiếm quyết về sau, cả người đều mắt trợn tròn. Lại về sau, hắn trơ mắt nhìn lấy Dương Hiến Tốn bị thần thân nhất thương kết quả tánh mạng, chiếm lấy thiên xu bảng tên, từ đó đổi được linh thạch tư nguyên lấy kéo dài tính mạng ý nghĩ triệt để sụp đổ. Trong chớp mắt ấy, cái này cụt một tay lão đầu suýt nữa một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Đáng hận, quả thực đáng hận cùng cực. Cụt một tay tôn giả nghiến răng nghiến lợi, linh thạch không có mỏ lấy, liền Dương Hiến Tốn hỏa tinh, đều bị thần thân người kia cho đoạt đi, dùng cái này tư địch. Lão nhân này tân tân khổ khổ, vận dụng đủ kiều tư nguyên bồi dưỡng được đến đổ nhi ngoan, tốt đỉnh lô, chỉ chớp mắt thì gà bay trứng vỡ, thử hỏi hắn làm sao có thể nhẫn. Đến mức Hỏa Húc Tông trưởng giáo Chí Tôn, đồng thời cũng là Dương Hiến Tốn phụ thân Dương Hùng, giờ phút này một mặt si ngốc chi tướng, dường như trong nháy mắt nhập tuổi xế chiều. Hắn chết nhi tử không nói, liền Hỏa Húc Tông đầu nhập quần anh cướp cờ chiến những tông môn kia tinh anh môn, cũng đều đã đi là không thể trở về. Lại thêm trước đây bị thần thân chém giết mấy tên thái thượng trưởng lão, Hỏa Húc Tông chỉnh thể thực lực sụt giảm, sợ là thi đấu không lâu sau, liền đem bị cộng trị tự do chi thành còn lại 17 cái thiên cấp thượng tông từng bước xâm chiếm, triệt để đi hướng hủy diệt. Chương 2175, hoảng sợ nước tiểu. Anh hùng trong tràng, Đàm Nhã bọn người ở tại phục dụng thần thân cung cấp hồi khí, Liệu Thương loại huyền đan về sau, Miêu Linh lại từ không gian huyền giới bên trong lấy ra mấy phần huyền thực. Đợi mọi người ăn như gió cuốn về sau, Miêu Linh hỏi, thiếu gia, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Bước kế tiếp, tự nhiên là chiếm đoạt anh hùng kỳ. Thần thân lạnh nhạt nói, bất quá cũng không phải vội tại nhất thời, nơi này huyết khí quá nặng, chúng ta trước tìm yên lặng an tường chỗ thật tốt chỉnh đốn một đêm, sáng mai lại xuất phát. Người cầm đầu ung dung không vội thái độ, cũng dần dần cảm nhiễm như tiểu lộ, Quan Vũ bọn người, để bọn hắn đều là để xuống táo bạo, một đêm yên giấc. Hôm sau trời vừa sáng, mặt trời rực rỡ giữa trời. Thần thân sau khi đứng dậy cũng không nói nhảm, trực tiếp gọi ra đã nghỉ ngơi tốt A Phong, A Sơn các loại thú, phụ trách gửi vận chuyển cái kia mấy cái bao tải không gian huyền giới. Hắn tổng không tốt gánh lấy mấy cái bao tải không gian huyền giới tác chiến đúng không? Hết lần này tới lần khác lúc này, anh hùng trong tràng giám sát trận ở khắp mọi nơi. Trên thân mọi người treo truyền tống hồn ngọc, cũng đều là nguyên một đám càng thêm bí ẩn máy theo dõi. Thần thân có thể không dám ở nơi này thời điểm đem không gian huyền giới bên trong đồ vật hết thảy đạo nhập không gian bao khỏa bên trong, dẫn người hoài nghi, cho nên dứt khoát vẫn là dùng bao tải trang lấy cái kia mấy ngàn mai không gian huyền giới, hướng hám địa lôi nhiêu các loại thú bối bộ một bó, cũng là thuận tiện. Chính hắn thì vượt ngồi tại xích thố phía trên, lấy tiết kiệm cước lực. Tuy nói nghỉ ngơi một đêm, thần thân ỷ vào tâm hồn âm dương ngư khôi phục huyền khí tốc độ, đã khôi phục 6-7 thành huyền khí tổng lượng, nhưng đến đón lấy cướp cờ chiến cũng không ít, thực lực có thể một phần là một phần. Đi theo ta, chỉ gặp cái kia kim giáp thiếu niên vung cánh tay lên một cái, một đám oanh oanh yến yến đều là phụng mệnh mà đi. Quan Vũ hán tử kia kẹp ở trong đó, có lúc còn thật có vẻ hơi không hài hòa. Chờ giữa trưa, Thần Thân dẫn mọi người tìm tới đệ nhất càn anh hùng kỳ chỗ. Nơi này là một chỗ u hồ hạp cốc, bên hồ, mấy cái phe thế lực ngay tại vì tranh đoạt hồ trung tâm căn kia anh hùng kỳ chém giết lẫn nhau. Xích Thố, phía trên, hy vọng ruột ruột ruột, chợt nghe một tiếng to rõ ngựa hí, ngay sau đó, mấy cái kia thiên giai tông môn người thi đấu liền gặp một đạo hỏa hồng bản kim ảnh tử xẹt qua trời cao, chỉ thoáng chớp mắt công phu đã bay đến giữa hồ chi địa. Nó là ta, Thần Thân một tiếng nổ quát thời khắc, quanh thân huyền lực oành không sai bắn ra bốn phía, lập tức liền đem chung quanh lít nha lít nhít mấy cái đội nhân mã đẩy lui. Sau đó, hắn duỗi tay ra, nhấc lên, trực tiếp đem căn kia cắm ở giữa hồ trên mặt nước anh hùng kỳ hái nắm tay tâm. Đi, hy vọng ruột ruột, nương theo lấy một tiếng hí dài, Xích Thố bốn vó lăng không một bước, phối hợp sườn bên cạnh hai cánh, thẳng nhảy lên nhập không. Cái này bất chợt tới biến cố thật sự là quá nhanh, nhanh đến Thần Thân bị Xích Thố trở, đều đã bay trên không trung 100 trượng khoảng cách. Bốn phía loạn chiến trong đám người mới có tu giả lấy lại tinh thần. Bồng Nguyên Tông người thi đấu đầu lĩnh thình lình quát, người cái kẻ trộm lại thừa dịp loạn hái đào đây. Thật không biết xấu hổ. Một phương khác thiên cấp thượng tông người thi đấu lãnh tụ cũng trợn mắt trừng trừng, khá lắm cuồng tư, đơn thương độc mã cũng dám ở tiểu gia dưới mí mắt cướp cờ. Tới tới tới, tiểu gia ta liền dạy dỗ ngươi, quần anh cướp cờ chiến tại sao lại có quần anh, hai chữ. Bởi vì người đông thế mạnh phần thắng mới đại a, tại chúng ta quần anh trước mặt, ngươi như không thức thời, liền chỉ có một con đường chết. Có người mở đầu, còn lại mấy cái thiên cấp thượng tông đầu lĩnh cũng đều ào ào giận mắng, đúng đấy, đừng tưởng rằng ngươi là cửu tinh huyền tông, thì đủ tư cách tại trước mặt chúng ta diệu võ dương oai. Chúng ta liên thủ lại, một người một ngụm nước miếng đều có thể đem ngươi chìm chết ở chỗ này a. Thức thời, ngoan ngoãn vứt xuống anh hùng kỳ, lại đem ngươi xóa đi thần hồn ấn ký không gian huyền giới lưu lại, bổn tỏa có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Thần Thân mày kiếm nhăn lại, quay đầu ngựa lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía những cái kia đối với mình phát ngôn bừa bãi tu giả, các ngươi muốn giữ lại ta. Cho đến giờ phút này, mọi người mới tính toán thấy rõ người đến hình dáng, a, gia hỏa này, không phải Thanh Vân Tông Thần Thân a. Trước đây, Thiên Xu bảng ngũ đại huyền phẩm thi đấu, Thần Thân có thể nói là ra tận danh tiếng, làm lúc đó xem thi đấu người một trong, bọn họ làm thế nào có thể không nhận ra đối phương. Chỉ là trước đây Thần Thân ngồi cưỡi Xích Thố, đến nhanh đi cũng nhanh, lại thêm hắn huyền khí tu vi cũng theo vào chàng trước 6 ngôi sao huyền tông nhảy lên trưởng thành đến cửu tinh chi cảnh, những người tu này mới không nghĩ tới người đến lại là hắn. Lúc này, canh giữ ở giám sát trận bình phong trước mấy vị trưởng giáo chí tôn cùng nhau hít sâu một hơi, ta đi. Các ngươi những thứ này có mắt không trồng hàng, trêu chọc người nào không dễ trêu chọc tên sát tinh này. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa đỉnh phong cao thủ đều cơ hồ bị yêu nghiệt này giết sạch chém hết, các ngươi lại dám đối với hắn phát ngôn bừa bãi. Cái này xong đời, ta Bồng Nguyên Tông người thi đấu sợ là cách toàn quân bị diệt xuống chẳng không xa. Đang lúc này, cái kia hạp cốc trên không, lại bay tới mấy bóng người. Những người này khí thế một khi khuếch tán, nguyên bản còn tại đối Thần Thân cướp cờ tiến hành giận dữ không thôi, chuẩn bị xông đi lên đánh giết một trận mọi người, cùng nhau ỉu xìu đi, hắn, bọn họ cũng tới. Bốn cái nhất tinh huyền tôn, còn có mấy vị kia nửa bước huyền tôn cảnh cường giả. Mẹ! Vậy liền coi là chúng ta cùng tiến lên đều không đủ người nhét kẽ răng ha. Lúc này, Thần Thân tiện tay ném một cái, căn kia anh hùng kỳ lại bị hắn một lần nữa cắm hồi mặt hồ, vừa rồi ta nghe thấy có người nói ca là thừa dịp loạn hái đào kẻ trộm đúng không? Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đem cái này anh hùng kỳ thả lại chỗ cũ, lại cùng các ngươi chém giết một trận, chúng ta đều bằng bản sự cướp cờ là được. Thần Thân vừa dứt lời, Quan Vũ xoang mũi chấn động, hừ. Thần ca thiện tâm, không muốn vọng tạo giết hại, mới muốn cầm anh hùng kỳ liền đi. Có thể các ngươi ngược lại tốt, không lĩnh tình thì thôi, còn dám làm nhục tại hắn. Thật sự là tự gây nhiệt thì không thể sống. Chợt, Hạ Thải Nguyệt ngang ngược một xùy, bực này không biết tốt xấu ra hỏa, giết là được. Trong lúc nhất thời, mọi người nhất tinh huyền tôn, hoặc là nửa bước huyền tôn huyền năng uy áp ùn ùn kéo đến đánh tới, để lúc trước những cái kia phát ngôn bừa bãi thế hệ đều trong lòng rung mạnh, toàn thân phát run. Ta sai, còn mời Thần Tông chủ cùng các vị tiền bối giơ cao đánh khẽ. Đúng, chúng ta có mắt như mù, ngài khoan hồng độ lượng tha cho chúng ta nhất mệnh đi. Cái này anh hùng kỳ vốn là nên Thần Tông chủ chi vật, trừ ngài, người nào cũng không có tư cách nhúng chàm. Mọi người thái độ cùng nhau sinh biến, trước một khắc quần anh, bây giờ lại biến đến không chịu được như thế, tất cả đều thành quỳ cầu tha mạng đồ hèn nhát. Bất quá tại Huyền Linh Đại Lục, cường giả vi tôn lý niệm sớm đã thâm nhập nhân tâm. Bọn họ hướng một đám huyền tôn, nửa bước huyền tôn cảnh đại năng xin hàng, ngược lại cũng không tính được có bao nhiêu mất mặt. Được, thu bọn họ không gian huyền giới, sau đó liền đi đi thôi. Thần Thân dửng dưng khoát khoát tay, một lời đã nói ra, những người kia đều so như đại xá, đều không cần đối phương động thủ, chính mình liền chủ động lấy xuống huyền giới, xóa đi thần hồn lạc ấn, thành thành thật thật hai tay dâng lên. Thẳng đến Thần Thân bóng lưng biến mất ở chân trời, mấy người này mới thở dài một hơi, đều có loại nhặt về cái mạng may mắn cảm giác. Chương 2176, hai nữ gặp nạn. Sau đó một tuần thời gian, Thần Thân biểu hiện lần nữa dẫn tới rất nhiều xem thi đấu người ghé mắt. Bởi vì thiếu niên này vận khí thật sự là quá tốt. Ngắn ngủi một tuần ở giữa, hắn không ngờ liên tiếp tìm tới, hoặc là xảo ngộ hắn rất nhiều thiên cấp thượng tông, trung chiếm đoạt trọn vẹn 22 cán anh hùng kỳ. Cái kia kim giáp thiếu niên thật giống như sự tình biết trước những thứ này anh hùng kỳ cụ thể phương vị đồng dạng, chưa từng đi qua nửa điểm chặng đường oan uổng. Mẹ, tiểu xúc sinh này là vận khí nghịch thiên, vẫn là nhân phẩm nổ tung, hiền thánh dạng một mặt không cam lòng, hắn lại không biết. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong người thi đấu lãnh tụ, có thể cùng tông môn cao tầng bí pháp truyền âm, trưởng khống anh hùng kỳ thời gian thực phương vị. Mà Thần Thân lại có canh giữ ở giám sát trận bình phong vị trí thứ 4 Khô Lâu nguyên soái, thời thời khắc khắc cho hắn mật báo. Bởi vì cái gọi là ngươi có trương lương mà tính, ta có thang leo tường. Hồn môn cùng trận tinh môn các chấp nhất mới, không ai nhường ai, ngắn ngủi này một tuần đến nay, bọn họ mỗi người chiếm đoạt 19 cán anh hùng kỳ. Mà Thần Thân so với hai người bọn họ mới còn chỉ có hơn chứ không kém, lấy 22 cán anh hùng kỳ tổng chiến tích đứng hàng bài tôn. Thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến, tổng cộng cũng chỉ có 100 cán anh hùng kỳ, bây giờ lại có 60 cán phân biệt nhập tam phương chi thủ, cái này còn lần đầu tiên đầu một lần. Trừ Thần Thân bọn người bên ngoài, còn có nhất phương thế lực chiến tích cũng có chút lóa mắt Minh Nhật Tông. Minh Nhật Tông người thi đấu chỉ có một người, chính là cái kia nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh ác linh cốt ma. Mới vừa tiến vào anh hùng tràng không lâu, Thần Thân liền cùng chi giao thủ qua. Về sau hắn cố kỵ tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền an nguy, không thể không kết thúc sát phạt, đảm nhiệm rời đi. Lúc đến bây giờ, cái này ác linh cốt ma lần lượt lập lại chiêu cũ, lừa giết mênh mông mấy vạn tên người thi đấu, chiếm đoạt anh hùng kỳ 14 cán. Vì thế, hồn môn cũng tốt, trận tinh môn cũng được, đều vô cùng đỏ mắt. Thế nhưng cái này hai tông cao tầng sớm liền kiến thức qua ác linh cốt ma cùng Thần Thân trận chiến kia. Biết rõ cái này yêu vật ỷ vào tu vi cao hơn tất cả mọi người một đầu ưu thế, hai tông người còn thật không làm gì được nàng. Trừ phi bọn họ chịu dốc hết toàn tông người thi đấu chi lực, ôm lấy bất kể hy sinh giác ngộ xuất thủ, có lẽ có biện pháp diệt sát ác linh cốt ma, đoạt được cờ xí. Nhưng bởi như vậy, vô luận là hồn môn vẫn là trận tinh môn, đều thế tất nguyên khí đại thương. Một khi một phương khác giết tới, hậu quả có thể nghĩ. Cao tầng thi triển bí pháp truyền âm, thời gian thực báo đưa phương vị. Cái này một tân giày hắn thiên cấp thượng tông người có lẽ còn bị che tại trống bên trong, nhưng cùng với vì tam tông thất môn nhất tuyệt địa người lại sớm đã lòng dạ biết rõ. Bọn họ thà rằng không đi tranh đoạt ác linh cốt ma trong tay 14 cán anh hùng kỳ, cũng sẽ không làm loại này vì người khác tác giá áo việc ngốc. Một ngày này sáng sớm, mặt trời mới mọc nghiêng nghiêng địa chiếu rọi khắp nơi, vẩy dưới đệ nhất sợi ấm áp. Anh hùng chàng Tây Nam vực một mảnh rừng cây u cốc chỗ sâu. Cô, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi nha? Một tên hình dạng tuyệt mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng ngoác miệng ra môi, hoa hồng mái tóc dài màu đỏ tại trong gió sớm lúc la lúc lắc, càng lộ vẻ phiêu giật, quần anh cướp cờ thời gian chiến tranh hạn đều đã đi qua một nửa, chúng ta lại ngay cả một cây anh hùng kỳ đều không được đến tay đây. Thiếu nữ này không là người khác, chính là nhiều ngày trước chỉ dựa vào sức một mình, giết hết tuyệt binh tông ngàn tên người thi đấu, thì liền cái kia Vưu Mục Dương đều không có thể may mắn thoát khỏi Vân Cốc Tuyết. Mà trong miệng nàng chỗ xưng cô, dĩ nhiên chính là Thần Khiếu Vân. Ngươi nha, mù gấp cái gì sức lực? Phù Diêu Tiên cô Thần Khiếu Vân tức giận chừng thiếu nữ liếc một chút, nói, ngươi lần trước xuất thủ thế nhưng là thương tới bản nguyên huyền lực, việc cấp bách là tĩnh dưỡng thật tốt. Thế nhưng là bởi như vậy, ta Phù Diêu Tông chẳng phải là không kiếm được tích phân. Vân Cốc Tuyết chớp chớp thanh tú đẹp đẽ ánh mắt, cô lúc đến còn nói muốn kiệt tâm hết sức vì tông môn mà chiến đâu. Trước khác nay khác, Thần Khiếu Vân yêu chiều xoa xoa đối phương cái trán, dù là trận này quần anh cướp cờ chiến không công mà lui, ta cũng không hy vọng ngươi bởi vậy rơi xuống hủy cùng một thân thương bệnh. Ta tin tưởng, trưởng giáo chí tôn đại nhân cũng có thể hiểu được. Cô, ngươi đợi ta thật tốt. Tuyết Nhi một thanh nắm ở đối phương cánh tay, trong mắt mông nhuận, cười vui sướng. À, thật không nghĩ tới, trong thiên hạ này trừ ta gánh vác lấy nữ oa nhi, lại còn có cái thứ hai huyết mạch thần hồn độ phù hợp cùng bản tôn gần như giống nhau sinh mệnh thể. Đột ngột, một đạo khàn khàn thanh âm đàm thoại truyền đến, thẳng thẳng âm khí như cuồng phong quét cảnh. đem cái này biến ảo khôn lường trong u cốc hoa cỏ cây cối đều là lướt nhẹ qua nhiễu lộn xộn. Người nào? Thần Khiếu Vân giật nảy cả mình, vô ý thức đem Vân Cốc Tuyết hộ tại sau lưng, thần sắc đề phòng nhìn về phía giữa không trung. Ở nơi đó, một đạo thân thể quấn ngân sắc áo choàng, khom lưng lưng còng bà lão lăng không đứng sừng sững. Nàng trên dưới quanh người sát khí xếp chồng lên nhau, nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh uy thế gây lòng người lạnh ngắt. Chít chít chít chít, ngươi còn chưa xứng biết được bản tôn tên. Làm cho người cười chê cười quái dị, lại phối hợp nàng lưng đỉnh nắp nổi giống như thân hình, nếu như thần thân ở đây, chắc chắn liếc một chút nhận ra đối phương, ác linh cốt ma. Lúc này, cái này lão yêu liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Thần Khiếu Vân, rét lạnh hai con ngươi chăm chú khóa chặt tại Vân Cốc Tuyết trên thân, chít chít chít chít, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Bản tôn trước đây hấp thu minh mông mấy vạn tên tông giai tu giả tinh huyết, như lại đem trước mắt tên nhân loại này nữ oa nhi luyện thành sen lẫn khôi lỗ, tu vi chắc chắn đột phá tôn giai nhị tinh. Mà lại sau đó, nắm giữ hai cái sen lẫn khôi lỗ ta lại hấp thu tu giả, hoặc là huyền thú khí huyết tinh hoa, còn đem làm ít công to. Ác linh cốt ma lời nói, Thần Khiếu Vân cùng Vân Cốc Tuyết đều nghe như lọt vào trong sương mù. Nhưng trực giác nói cho hai người, cái này lời nói và việc làm của quái lão thái bà tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Ông, Phù Diêu Tiên cô cùng Vân Cốc Tuyết đồng thời tế ra huyền năng, cho dù đối phương cho các nàng mang đến áp lực như núi, cũng không thể có thể làm cho các nàng bó tay thì chết. Hừ, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, ác linh cốt ma lạnh lùng một xùy ở giữa, giấu tại rộng thùng thình trong tay áo khô tay ngang nhiên giơ cao nâng. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, phốc phốc phốc, ách a, tốc độ ánh sáng thời khắc, Thần Khiếu Vân trực tiếp bị mặt đất không có dấu hiệu nào đâm xuyên mà ra xương thương, chui thấu xương bả vai cùng xương bánh chè, cả người đều bị đinh ở nơi đó, không thể động đậy. Sớm tại nhiều ngày trước, Tuyệt Binh Tông Vưu Mục Dương thì từng xuất thủ, để Thần Khiếu Vân cũng chịu không được vết thương nhẹ. Lúc đến bây giờ, nàng vết thương cũ còn chưa trừ sạch, cửu tinh huyền tôn cảnh hộ thể huyền khí chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần kinh lực. Tại đối mặt nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cấp ác linh gai xương lúc, quả thực tựa như là cánh ve giống như yếu ớt. Trước mắt đột biến, để Vân Cốc Tuyết trực tiếp ngu ngơ tại chỗ, giống như là bị dọa sợ đồng dạng. Chít chít chít chít chít chít, bản tôn lại gặp phải cái có thể làm sen lẫn khôi lỗ món hàng tốt, tâm tình rất không tệ, liền đối với ngươi mở ra một con đường, không ăn ngươi. Ác linh cốt ma cười gần nói xong, ngược lại nhìn về phía giờ phút này cúi đầu, thân thể mềm mại khẽ run, không biết là đang tức giận vẫn là tại sợ hãi Vân Cốc Tuyết. Nói, bên kia tiểu nữ oa nhi, bản tôn mới vừa nghe gặp ngươi hô cô nàng. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nghe bản tôn lời nói, ngươi cô mới sẽ không chết, hiểu không? Chương 2177, ngốc manh la lị biến hiên ngang nữ nhi lang. Hiểu không, nghe ác linh cốt ma cha hỏi, Vân Cốc Tuyết vẫn như cú cúi đầu, run vai, chẳng lẽ là bị cái này bất chợt tới kinh biến hoảng sợ run lẩy bẩy. Ác linh cốt ma thấy thế, trong lòng vui vẻ, âm tiếu nói, chít chít chít chít, tới đi tiểu nữ oa nhi. Theo ta nói làm. Hai đầu gối quỳ xuống đất, mắt nhắm thần minh, mở ra chỗ mi tâm hồn môn. Ba, ác linh cốt ma lời còn chưa nói hết, lại thiếu nữ bỗng nhiên duỗi ra hạo bạch như tuyết tay, không nhẹ không nặng khoác lên cái kia xuyên thấu Thần Khiếu Vân xương vai, đầu gối xương, giờ phút này nhuộm dần máu tươi ác linh gai xương phía trên. Tiểu nữ oa nhi ngươi là không muốn để cho ngươi cô không sống được. Ác linh cốt ma ánh mắt biến lạnh, ngữ khí cũng biến thành rất ý lẫm liệt lên, nhanh chóng buông tay, ấn bản tôn nói làm, nếu không. Ngươi dám, đem cô ta bị thương thành dạng này. Vân Cốc Tuyết đột nhiên mở miệng, ngữ khí khẽ run, cùng nàng giờ phút này sắt dốc hết ra lấy thân thể mềm mại đồng suất một triệt. Thương tổn nàng, chít chít chít chít, thì tính sao? Ác linh cốt ma khóe miệng kéo ra một tia khinh thường đường cong, ngươi nếu là không chịu nghe lời nói, bản tôn nhưng là không chỉ là làm bị thương nàng đơn giản như vậy. Ta sẽ để cho nàng biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Két, răng rắc, đang lúc này, Vân Cốc Tuyết cái kia nhỏ nhắn xinh đẹp năm ngón tay mãnh liệt vừa dùng lực, vô cùng cứng rắn nhuốm máu gai xương, không ngờ mắt trần có thể thấy tốc độ rạn nứt ra. Sao, chuyện gì xảy ra? Ác linh cốt ma quá sợ hãi, bé con này nhi chẳng qua là lục tinh huyền tông tu vi, làm sao có thể bóp nát bản tôn ác linh gai xương? A, bé con này nhi nơi lòng bàn tay năm màu tiểu người đường là thứ quỷ gì? Bành suy suy, suy suy suy. Không đợi cái kia lão yêu bà nghĩ lại, Vân Cốc Tuyết đã đem quán thâu Phù Diêu Tiên Tử hai đầu gối, hai vai gai xương, hết thảy nóng chảy thành dịch. Tiến tới thiếu nữ này tựa như là bác kiển triều ti đồng dạng, lòng bàn tay nhấc lên, liền đem cái này biến thành trạng thái dịch ác linh gai xương rút ra Thần Khiếu Vân thể nội, hung hăng ném tại đất. Cô, Vân Cốc Tuyết bảo trụ Thần Khiếu Vân sụi lơ thương tổn thân thể, có chút ít lo lắng la lên. Nha đầu đừng lo lắng, cô không có việc gì. Phù Diêu tiên tử miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nghe cô lời nói, cái kia năm màu tiểu người đường nhi lực lượng, khụ. Nàng ho ra một vũng lớn máu tươi về sau, gấp hít một hơi, cưỡng ép ngăn chặn thể nội ác linh xương độc lực, vội nói, người cái kia năm màu tiểu người đường lực lượng vốn là còn chưa khôi phục, lúc này cắt không thể lại sử dụng, nếu không vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, hương tiêu ngọc vẫn. Đi mau, lưu đến hữu dụng chi thân, ngày sau lại vì cô báo thù. Không, Vân Cốc Tuyết kiên định lay động đầu, trong mắt nước mắt theo nàng đột nhiên bày đầu động tác trái tung bay phải dao động, rơi xuống tại ánh nắng tiên nắng ban mai phía dưới, bội hiển trong suốt. Tuyết Nhi, người muốn nghe cô lời nói. Không phải vậy ta thì lập tức tự bạo đan điền. Ngươi, cạch, cộc, thần khiếu Vân lời còn chưa nói hết, lại tại bất ngờ không đề phòng, bị Vân Cốc Tuyết liên tục điểm quanh thân mấy cái đại huyệt. Điểm ấy huyệt kỹ ngừng thần khiếu Vân máu chảy chi thế, nhưng cũng để cho nàng mất đi ý thức, tại chỗ hôn mê. Sau đó, Vân Cốc Tuyết cánh tay trái giương lên, tay phải chế trụ chính mình đầu vai mạnh mẽ kéo một cái. Xì, lạp, nàng đem rộng thùng thình tay áo trái tay áo bầy xinh xinh kéo đứt, huyền uy khinh động, đem thần khiếu Vân trước đây phun ra tại đất, còn chưa khô cứng huyết dịch hút lên, đem tay áo bầy ướt nhẹp. Tiếp theo cổ tay trắng một phen, đem triệt hạ thật dài tay áo bầy ngưng tụ thành dây thường hình, sau lưng lên thần khiếu Vân đồng thời, dùng tay áo dây thường đem nàng và mình chăm chú buộc chung một chỗ. Sau đó, Vân Cốc Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, vốn chỉ là hoa hồng con ngươi màu đỏ, bây giờ lại ngay cả tròng trắng mắt đều tơ máu dày đặc, giống như một đầu nổi giận thư sư tử, trừng mắt về phía giữa không trung bởi vì chấn kinh mà sững sờ ngay tại chỗ lão yêu bà, gằn từng chữ một, thương tổn cô ta nợ. Phải dùng ngươi chết đi thường, vô pháp tưởng tượng, từ khi mất trí nhớ sau thì biến đến càng thêm ngốc manh tuyệt mỹ tiểu la lị, bây giờ lại thành như vậy tư thế hiên ngang nữ nhi lang. Chít, có ý tứ. Ác linh cốt ma nhếch miệng cười một tiếng, xem ra bản tôn thật đúng là xem nhẹ ngươi. Nguyên lai tưởng rằng đưa ngươi luyện thành sen lẫn khôi lỗ, bản tôn tu vi hội càng tiến một bước, thành tựu nhị tinh huyền tôn. Có thể hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng vượt qua nhị tinh, trực tiếp trèo đến tam tinh huyền tôn cảnh A. Chít, tới đi tiểu nha đầu, để bản tôn nhìn xem ngươi đến tột cùng có khả năng bao lớn. Vân Cốc Tuyết mới lười nhác nghe nàng nói nhảm, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất. Cả người trong nháy mắt pháo bắn vào hư không, chết. Nhìn lấy cái kia nửa lửa nửa mộc huyền năng quang ảnh, ác linh cốt ma lại là giật mình, ngươi này nhân loại nữ oa lại vẫn thân kiêm mộc, lửa song hệ huyền năng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ nói, ngươi không phải nhân loại? Chính kinh ngạc ở giữa, Vân Cốc Tuyết phồn vinh mạnh mẽ giết lực đã tới trước mắt. Ác linh cốt ma không dám tiếp tục chần chờ, trong tay áo thô khô hai tay đột nhiên trước giỏ xét kết. Xì. Tạch, nháy mắt thời khắc, cái này lão yêu bà trước mặt đã thêm ra một mặt từ tầng tầng lớp lớp tối tăm xương thương giao thoa mà thành phòng ngự cự thuẫn. Két, răng rắc, bành, thế mà, cái này bạch cốt chi thuẫn căn bản ngăn cản không nổi Vân Cốc Tuyết lúc này trùng kích, theo dạn nứt đến sụp đổ, cũng bất quá một cái nháy mắt. Cái gì, ác linh cốt ma giật mình, một bên bay ngược, một mặt biến chiêu. Chỉ là, Vân Cốc Tuyết tốc độ thật sự là quá nhanh, nàng nơi lòng bàn tay năm màu tiểu người đường. Càng mang cho nàng không gì không phá lực đạo. Không, mắt nhìn đối phương cái kia xinh đẹp động lòng người, nhưng cùng lúc lại lực lớn vô cùng trưởng ấn, sắp đặt tại chính mình trên lồng ngực, ác linh cốt ma phát ra gần như tuyệt vọng gào thét. Có thể tiếp theo sát, làm sao chậm, nàng bỗng nhiên phát hiện, Vân Cốc Tuyết thế công tựa hồ có sức mà không dùng được, theo chính mình không ngừng bay ngược thân hình, thiếu nữ kia trưởng ấn cũng đã đuổi không kịp chính mình tốc độ. Tiếp qua đến một lát, Vân Cốc Tuyết vọt lên trên trời thân hình thậm chí bắt đầu trượt xuống dưới rơi, không bao lâu thì một lần nữa thực sự hồi mặt đất. Hơi khẽ giật mình về sau, ác linh cốt ma tựa hồ nghĩ thông suốt trong đó nguyên do, khóe miệng đại đấy, cười như điên không bị trói buộc, chít. Bản tôn xem như thấy rõ, người cóng ở sau lưng cái kia vướng víu, liền không cách nào tế ra huyền khí vũ dực, bởi vì ngươi sợ làm bị thương nàng, đúng không? Chật, thật là một cái người đáng thương con a. Ác linh cốt ma cười mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, bản tôn thừa nhận, ngươi lực sát thương xác thực rất mạnh, thậm chí ngay cả tuyệt đại đa số nhị, tam tinh huyền tôn đều chưa hẳn có thể có ngươi lực phá hoại. Nhưng là ngươi huyền khí tu vi cuối cùng chỉ có lục tinh huyền tông, không dựa vào huyền khí hóa dực, ngươi lại có thể thời gian dài duy trì không chiến trạng thái. Nguyên lai, Vân Cốc Tuyết cũng là bởi vì dạng này, mới không cách nào duy trì trên không trung vò tới trước tình thế, cuối cùng bỏ lỡ nhất kích chém giết ác linh cốt ma thời cơ. Chương 2178, vô cùng khẩn cấp. Ác linh cốt ma nói tới hết thảy, Vân Cốc Tuyết tự nhiên vô cùng rõ ràng. Chỉ cần để xuống cô, nàng nhất định có thể dễ dàng hơn chiến thắng trước mắt cái này lão yêu bà. Thế nhưng là, theo thiếu nữ này một mặt cương nghị trên nét mặt liền có thể nhìn ra, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không như thế làm. Chít chít chít chít chít chít, thật là một cái hiếu thuận tốt nữ oa nhi a. Cảm động, cảm động bản tôn đều muốn khóc đâu. Ác linh cốt ma cố ý làm ra một bộ lau nước mắt động tác, một mặt âm tà nói, chỉ tiếc, ngươi là đã định trước không cứu được nàng. Tới đi, ngoan ngoãn thành vì bản tôn xen lẫn khôi lỗ đi. Một lời đã nói ra, cái này lão yêu bà hai tay trên không trung xoay tròn, bốn phương tám hướng lập tức hiện ra trăm ngàn cán bạch cốt thứ thương. Tiếp theo hai tay nghiêm nghị đẩy về trước đi, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, đầy trời gai xương ném bay mà xuống, tựa như là xuống tới một trận bạch cốt mưa, lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật. Vân Cốc Tuyết hoa hồng đỏ sắc liễu mi nhẹ trao lại, hai tay nắm nâng, như muốn chống trời, phá. Ông, chỉ một thoáng, nàng nơi lòng bàn tay cái kia tựa như năm màu tiểu người đường giống như lực lượng hạch điểm nghiêm nghị căng phồng lên đến, hóa thành một đạo màu phát sáng màn sáng, đem nàng cùng gánh vác lấy thần khiếu vân hết thảy bao phủ ở bên trong. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, tốc độ ánh sáng thời khắc, vô số rơi đâm mà rơi xương thương như mưa rơi gõ vào màu sắc rực rỡ màn sáng phía trên, tóe khởi trận trận tia lửa sau khi, tiếng leng keng bên tai không dứt. Chít chít chít chít, cản đi, liều mạng cản đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, lấy ngươi cái này không quan trọng lục tinh huyền tông huyền năng số lượng dự trữ, như thế nào địch nổi bản tôn cái này vô cùng vô tận ác linh thương vũ. Ác linh cốt ma tà tiếu liên tục, động tác trên tay lại là một lát không ngừng, trong lòng mừng thầm, chít chít chít chít, chỉ chờ bé con này nhi kiệt lực ngã xuống đất, chính là bản tôn thu hoạch cái thứ hai xen lẫn khôi lỗ thời điểm. Lúc này, giám sát trận bình phong bên ngoài, mau nhìn thứ bảy thất cửu số 8 giám sát trận bình phong, Minh Nhật Tông bà lão kia lại xuất hiện. À, tại nàng cái kia đầy trời gai xương trong mưa ngoan cố chống lại nữ tử là ai? Có thể cùng bà lão này đối kháng thời gian dài như vậy. À, ta nhớ tới, bé con này, không phải liền là lấy lực lượng một người, để tuyệt binh tông toàn quân bị diệt Vân Cốc Tuyết à. Ha ha, thật đúng là, nàng giờ phút này thần sắc, sát khí lẫm liệt khí độ, cùng lúc đó quả thực phái như hai người, khó trách ta không thể ngay đầu tiên nhận ra. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều xem thi đấu người đem ánh mắt tập trung hướng thất thất 9 số 8 giám sát trận bình phong, bàn tán sôi nổi không nghỉ. Chỉ không biết cái này xuất quỷ nhập thần Minh Nhật Tông lão ảo, cùng vị này giết bại tuyệt binh tông thiên tài người thi đấu Vưu Mục Dương thiếu nữ so sánh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Theo ta thấy, lúc này thiếu nữ kia là giữ nhiều lành ít. Có lẽ là bởi vì nàng gánh vác lấy phủ diêu tiên tử quan hệ, căn bản là không có cách tùy ý điều động huyền khí hóa dược chi lực. Một cái không thể bay huyền tông, cùng có thể lăng không bay độ huyền tôn đối chiến, làm sao có thể có phần thắng. Không tệ, coi như nữ tử này công phạt chi lực như thật khủng bố, không bay được, thì mang ý nghĩa nàng căn bản không đụng tới đối thủ, lại há có không thua lý lẽ. Lúc này, Thanh Vân Tông chỗ khu, cái kia bốn cái người khoác áo choàng, đem khuôn mặt ngũ quan tất cả đều che chắn không còn một mảnh khô lâu nguyên soái, đột nhiên đôi mắt sáng lên, vội vàng đem nó theo thất thất 9 số 8 giám sát trận bình phong trông được đến hình ảnh chi tiết hồi báo cho khốc khốc. Lão đại không tốt, ngươi trước để bốn khô lâu đẹp trai lưu ý ra hỏa lại xuất hiện. Anh hùng trong tràng, nguyên bản cùng sau lưng thần thân chậm chậm phi hành khốc khốc bỗng nhiên một trận thân hình. Ồ, ngươi nói là ác linh cốt ma đi, thần thân nhẹ nhàng thiêu thiêu mi sao, nàng xuất hiện thì xuất hiện thôi, vì gì ngạc nhiên như vậy. Ta không phải đã nói a, chỉ muốn thường xuyên lưu ý nàng chỗ chính là, ca trước mắt còn không có tìm được tại bảo đảm Hạ Thiến Thiền tánh mạng không lo điều kiện tiên quyết đánh giết người lão quái kia đối phương pháp. Chờ ta tìm tới, lại đi báo ngày đó mũi tên kia mối thủ cũng không muộn. Đối với hồn môn cùng trận tinh môn người mà nói, biết rõ ác linh cốt ma một người độc chiếm hơn 10 cán anh hùng kỳ, lại không có ý định trêu chọc đối phương, là bởi vì kiêng kỵ. Nhưng đối với thần thân tới nói, chỉ là còn chưa đến thời điểm. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày phía trên bên trong, muộn, tất tế ra một vệt thần hồn chi lực chui vào bàn long huyết ngọc, ba hỏi bên trong đồ long thần tôn, hy vọng có thể đạt được diệt trừ ác linh cốt ma, lại không thương tổn cùng xen lẫn khôi lỗ phương pháp. Chỉ tiếc đồ long thần tôn ban đầu ở cực hàn thiên tông giúp hắn đựng một lần bước về sau, đến bây giờ vẫn ở vào cực độ trạng thái hư nhược, còn tại tự mình chữa trị bên trong, căn bản không có rảnh phản ứng thần thân. Đối với cái này, thiếu niên này cũng không phải quá vội vàng, tính toán thời gian, đồ long thần tôn khi tỉnh dậy, thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến cần phải còn chưa kết thúc, hắn tổng có cơ hội báo thù rửa hận, cứu tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền. Khô lão đại, ta nói việc lớn không tốt, không chỉ là chỉ ác linh cốt ma lại hiện ra. mà chính là chỉ nàng hiện tại chính hãm hại người a. Khốc Khốc có chút ít lo lắng nói, lão đại còn nhớ đến, ngươi còn chưa tiến vào anh hùng tràng lúc, liền lặng lẽ giao phó Khốc Khốc nhận rõ hai nữ nhân kia. Ngươi lúc đó còn dặn dò ta, một khi phát hiện nàng hai người gặp nạn, cần phải kịp thời thông báo ngươi tiến đến cứu trợ. Nghe đến nơi này, Thần Thân mặc nhiên giật mình, ngươi nói là Phù Diêu tiên tử cùng Vân Cốc Tuyết. Nhớ ngày đó, Thần Thân độc thân tiến về Tự Do Chi Thành dọc đường gặp nạn, toàn thân không thể động đậy, rơi xuống không trung, vẫn là bị Vân Cốc Tuyết cùng Phù Diêu tiên tử cứu. Về sau, tại Thần Thân tham gia dược thần lôi trên đường, đối với nữ tử cho hắn trợ giúp thế nhưng không ít. Tuy nói cuối cùng, Thần Thân cho các nàng thiên giai thượng phẩm huyền thực thần tứ thiên công yến lấy tỏ lòng biết ơn, nhưng ở Thần Thân đáy lòng, vẫn như cũ rất cảm ơn hai người. Trước đó không lâu, hắn tại Thiên Xu chỉ quần anh hội tụ thời điểm, thì đã phát hiện Vân Cốc Tuyết cùng Thần Khiếu Vân, chỉ bất quá hắn lúc đó ngại với mình sắp gánh vác áp lực, đắc tội thế lực, không chịu nhận nhau, sợ liên lụy đối phương. Bất quá Thần Thân đáy lòng, vẫn như cũ mang cảm ơn chi tình, cho nên mới để Khốc Khốc bốn đại nguyên soái giúp đỡ lưu ý hai người này. Đúng đúng đúng, cũng là cái này hai mẹ con. Khốc Khốc gật đầu như dã tỏi. Có thể ta nhớ được trước đó người nói đến qua, cái kia Vân Cốc Tuyết thực lực cực mạnh, chính là Tuyệt Binh Tông vô số cường giả đều bị một người tiêu diệt. Thần Thân mày kiếm vặn một cái, lúc đó ca nghe được tin tức này còn rất giật mình. Hiện tại Vân Cốc Tuyết làm sao lại bởi vì làm một cái ác linh cốt ma mà lâm vào hiểm cảnh? Theo lý thuyết, Vân Cốc Tuyết chỉ đủ sức để cao hơn nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh ác linh cốt ma, cái kia lão yêu bà ác linh xương lồng căn bản vây nhốt nàng không được mới đúng a. Ngược lại không phải là hắn không muốn cứu người, thật sự là bởi vì trước mắt còn không tìm được đã có thể giết chết ác linh cốt ma, lại không đến mức để xen lẫn Khôi Lỗ Hạ Thiến Thiền cũng theo đó ngộ hại phương pháp. Đến mức Vân Cốc Tuyết, tại Thần Thân muốn đến, thiếu nữ kia đánh với Vư Mục Dương một trận sau đã bị thương, lấy trước mắt trạng thái, đấu bại ác linh cốt ma có lẽ không phải việc khó, nhưng muốn triệt để chém giết đối phương, từ đó uy hiếp được Hạ Thiến Thiền tánh mạng, lại là khả năng không lớn. Chương 2179, chưa tới một khắc cuối cùng, há có thể nói vứt bỏ. Ai nha nha, cái này nói rất dài dòng. Khốc Khốc gấp hoa chân múa tay, ta vẫn là cho ngươi miêu tả một chút Khô Lâu nguyên soái nhóm nhìn vào đáy mắt tình trạng đi. Nghe xong Khốc Khốc nói, Thần Thân nhất thời biến sắc, thì ra là thế, cái kia đáng giận lão yêu. Chợt, hắn không chút do dự vung tay lên, đi, theo ta đi cứu người. Nói xong, đi đầu nhẹ đập lập tức bụng, hy vọng ruột ruột, trước đây một mực thảnh thơi quá thay bay đi dạo trời trong xích thố đột nhiên một tiếng hí dài, hai cánh mãnh liệt phiến, bốn vó cuồng đạp, hóa thành một vệt màu đỏ lưu quang gấp bay mà đi. Các loại miêu linh bọn người lấy lại tinh thần, cái kia một người một ngựa đã lui bay ra ngoài thật xa. Chuyện gì xảy ra, không biết a, nhanh, mau đuổi theo đi. Tiền bối, tiền bối, Thần Thân một bên khống chế xích thố trên không trung bay nhanh, một bên tế ra một vệt thần hồn chi lực, chui vào bàn long huyết ngọc bên trong kêu gọi, mau tỉnh lại a tiền bối, vô cùng khẩn cấp. Mau tỉnh lại, cũng không biết la lên giết nhiều khắp, nguyên bản giống như một đầm nước động giống như bàn long huyết ngọc bên trong. Rốt cục lóe ra một đạo nửa hư nửa thực thân ảnh già nua. Khụ khụ khụ, tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này thật sự là nhao nhao chết người. Kém chút làm hại bản tôn thần hồn trọng thương a, ngươi có biết hay không? Cái này thân ảnh già nua, tất nhiên là vị kia tự xưng là thần gia tổ tiên Đồ Long thần tôn. Chỉ là giờ phút này, lão giả này nửa hư nửa thực bóng người lộ ra càng đơn bạc, muốn đến hắn trước đây vì phối hợp thần thân diễn xuất mà hao tổn có phần cự hồn năng vẫn chưa khôi phục. Thật có lỗi, nếu không có chuyện quan trọng, vãn bối tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này quấy rầy tiền bối. Thần Thân tế nhập bàn long huyết ngọc một màn kia thần hồn chi lực hóa thành hình người về sau, cung cung kính kính đối Đồ Long thần tôn cúi đầu mà bái. Hừ, nói đi, để ngươi gấp chết bận rộn đến tột cùng là chuyện gì? Nếu như là muốn mượn lão phu hồn năng chi lực, làm tiếp một lần một hồi trước lời xã giao, ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng tốt. Đồ Long thần tôn tức giận nói, vốn là bản tôn đã khôi phục 99% hồn lực, chỉ kém sau cùng nửa bước. Cũng liền 7-8 ngày công phu, liền có thể lấy hoàn hảo trạng thái xuất quan. Nhưng bây giờ bị ngươi cái này một pha trộn, thật vất vả tìm trở về hồn lực 18-8, lại phối hợp ngươi diễn trò cái gì, đã là hữu tâm vô lực. Thật có lỗi, Thần Thân áy náy lại bái mà nói, bất quá lần này cũng không dùng tiền bối tế ra hồn thể chi lực, vãn bối chỉ là muốn hỏi một chút, ngài có biết ác linh cốt ma là vật gì? Hỏi ra lời này thời điểm, Thần Thân thật đúng là man lo lắng. Bởi vì muốn không phải Khốc Khốc, hắn chả thật không biết ác linh cốt ma là một loại như thế nào tồn tại. Coi như thiếu niên này từng kế tục một cái khác khối bàn long huyết ngọc bên trong, cự tượng tôn giả toàn bộ trí nhớ, cũng chỉ có liên quan tới ác linh cốt ma, cực kỳ một mặt tin tức mà thôi. thì liền hệ thống chi linh đều chưa từng nói cho hắn biết ác linh cốt ma tin tức tương quan. Ác linh cốt ma, Đồ Long tôn giả chậm rãi vuốt vuốt không gió mà bay râu dài, lão mắt híp mắt ra một đạo thâm thúy, giống như là đang đuổi ức chuyện cũ quang mang, ngô. Suy nghĩ một lát sau, hắn gật gật đầu, bản tôn nhớ tới, ác linh cốt ma, cùng khô lâu cùng thuộc tử linh nhất tộc, nhưng hai chủng tộc này lại tồn tại to lớn khác biệt. Tại 3 vạn năm trước bạo phát thiên vọng tai ương trước, ác linh cốt ma nhất tộc thì số lượng không nhiều, thường nhân khó gặp. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ha ha, ngài biết cũng quá tốt, ta là vì cứu người. Thần thân hai mắt tỏa sáng, vội nói, vậy ngài có biết, như thế nào tại đánh giết ác linh cốt ma đồng thời, không thương tổn đến nó xen lẫn khôi lỗ? Xen lẫn khôi lỗ, cái kia ác linh cốt ma lại tìm tới xen lẫn khôi lỗ. Đồ Long thần tôn tấm kia giếng cổ không sợ hãi già nua trên mặt, nhất thời lộ ra một vệt hiếm thấy kinh hãi, bình thường ác linh cốt ma khó có thành tựu, nhưng nếu tìm được xen lẫn khôi lỗ, ác linh cốt ma chẳng khác nào cầm giữ có nhân loại thân thể máu thịt, từ đó càng tốt hơn thôn vệ khí huyết, lớn mạnh bản thân sau khi, thậm chí có thể tu luyện công pháp, huyền kỹ. Đúng đúng đúng, ngài không cần cho ta phổ cập khoa học những thứ này, ngài ngược lại là nói nhanh lên một chút xem, có hay không biện pháp giết chết ác linh cốt ma, lại không thương tổn cùng xen lẫn khôi lỗ. Thần thân có chút vội vàng hỏi, Vân Cốc Tuyết cùng Phù Diêu tiên tử đều là hắn ân nhân, hắn tự nhiên muốn cứu. Thế nhưng là, hắn cũng không muốn bởi vậy ngộ sát tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền A. Ngô, ta đáp án có thể sẽ để ngươi thất vọng. Đồ Long tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu, đã làm bạn sinh khôi lỗ, liền không khả năng tại chủ chốt sau khi chết, còn có thể còn sống sót. Là A, thần thân nguyên bản tràn ngập chờ mong ánh mắt, bỗng nhiên ảm đạm xuống. Ai, tiểu tử, bản tôn nói một câu ngươi khả năng không thích nghe, nhưng là sự thật. Đồ Long tôn giả thở dài, lời nói thấm thía nói, ác linh cốt ma sen lẫn khôi lỗ, coi như ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, đem cứu trở về, chỉ sợ cũng là cái đồ có ý thức, lại không cách nào tự chủ hành động phế nhân A. Rát, cạc cạc, bàn long huyết ngọc không gian bên ngoài, thần thân bản thể nắm chặt song quyền, từng trận quyền xương bắn giòn tiếng vang cực kỳ chói tai. Thiếu gia, Linh Nhi thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài không sao cả A. Thần thân lại không đáp lời, nhìn thẳng phía trước hai mắt, giận tức tối sau khi, tựa hồ còn ngậm lấy điểm trong suốt. Tiểu tử, bản tôn lời nói có lẽ để ngươi thần thương, nhưng lại câu câu là thật. Bàn long huyết ngọc bên trong, Đồ Long thần tôn phiêu đãng tới, vỗ nhẹ đập đối phương bả vai, an ủi, bản tôn mặc dù không biết ngươi muốn cứu người là ai, nhưng bớt đau buồn đi đi. Nói xong, cái kia thân ảnh già nua dần dần nhạt tán. Thần thân lui lại một bước, đối với Đồ Long thần tôn chậm chậm tiêu tán bóng người chắp tay mà bái. À, chờ chút, đang lúc thần thân nản lòng thoái chí, chuẩn bị đem một màn kia thần hồn chi lực rút ra bàn long huyết ngọc không gian thời khắc, lão giả kia lại đi mà quay lại, bản tôn đột nhiên nhớ tới một loại khả năng. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là một loại cực kỳ xa vời khả năng, để ngươi tại đánh giết ác linh cốt ma đồng thời, không thương tổn cùng nó xen lẫn khôi lỗ. Không chỉ có như thế, còn có thể hoàn chỉnh giữ lại xen lẫn khôi lỗ người tự chủ lực. Vận khí tốt lời nói, thậm chí còn có thể để xen lẫn khôi lỗ nhân họa đắc phúc, tu vi tăng vọt. Ồ, vậy ngài nói nhanh lên một chút xem, thần thân nguyên bản ảm đạm vô quang song đồng, nhất thời chợt sáng như dương. Cái kia đã là như thế như thế, theo Đồ Long thần tôn dần dần nói tới, thần thân trong mắt vẻ hưng phấn, dần dần tiêu giảm. Bởi vì hắn đã nghe ra, Đồ Long thần tôn nói tới khả năng, thật sự là thật quá thấp, thậm chí so với hắn tại ở kiếp trước mua xổ số bên trong cái đầu phần thưởng xác suất còn thấp hơn nhiều. Như thế, chính là duy một pháp môn, Đồ Long thần tôn nói xong, lại nhìn về phía thiếu niên kia buồn vô cớ thần sắc, nói, bản tôn biết, cái này xác suất thật là cực thấp. Thậm chí có thể nói, ước vạn năm cũng chưa chắc có thể gặp được một lần. Ta khuyên người vẫn là từ bỏ tốt, cũng bất mang theo hy vọng đi, cuối cùng lại bưng lấy thất vọng về. Từ bỏ sao? Không, thần thân mạnh mẽ ngang đầu, dù là chỉ có 1/1000 tỷ cơ hội, không đến cuối cùng một khắc, há có thể nói vứt bỏ.